cười, lôi kéo Long Trần đi ra ngoài, tiếp tục cùng mọi người uống rượu. Gặp Long Trần như thế có đảm lược, đối với Hỏa Gia một chút cũng không có ý sợ hãi, làm cho Phương Trường đại hỉ, một chầu uống rượu được thập phần vui sướng. Cùng ngày Long Trần trực tiếp bị Phương Trường an bài vào chính mình hội quán, Long Trần vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, lập tức đến rồi 10 cái tuổi trẻ nữ tử, muốn phụng dưỡng Long Trần ngủ yên. Gặp những cô gái kia quần áo bạo lộ, nơi riêng tư như ẩn như hiện, lập tức sẽ hiểu chuyện gì xảy ra, đây là muốn cho hắn mở ra a. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy trận chiến, thực tế những cô gái kia, lớn lên cũng không tệ, Long Trần lại huyết khí phương cương, lập tức liền có phản ứng. Bất quá hồi tưởng lại Đường Uyển Nhi, Mộng Kỳ bọn người, cái kia đoàn hỏa lập tức tổ tắt, cùng bên người mỹ nhân so sánh với, các nàng bất quá là một đám rong chi tục phấn, nếu đem quý giá của mình thứ đồ vật, giao đại ở chỗ này, Long Trần mình cũng xem thường chính mình. Không để ý những cô gái kia ai oán biểu tình, đem các nàng đuổi ra khỏi gian phòng, 3 ngày sau, Long Trần bọn người bị triệu tập. Lần này Long Trần phát hiện, Phương Trường đội ngũ lại cường tráng lớn hơn rất nhiều, có hơn 30 người rồi, hẳn là về sau lại đào móc đến đi một tí đan tu cường giả. Đi thôi, hôm nay là thi đấu sơ thí, tất cả mọi người phải tham gia, mọi người đi đi cái trường Phương Trường đạo. Ngày đó Long Trần đi địa phương, là báo danh điểm, lần này là sơ thí, là sở hữu thông qua báo danh đan tu cường giả lần thứ nhất khảo hạch. Đương nhiên đây bất quá là một lần đơn giản khảo thí, nhưng là quá trình hay vẫn là phải đi, đây là quy củ, cũng là vì lại để cho người dự thi, có thể có chuẩn bị tâm lý, có thể dùng rất tốt trạng thái, tiến vào về sau tỉ thí. Sơ thí cũng không phải là đào thải chế, chỉ là lại để cho mọi người làm quen một chút hoàn cảnh, nói cách khác, lần này tự tính toán luyện đan thất bại, cũng không có việc gì, chỉ có điều sẽ bị người cười nhạo mà thôi. Đi theo Phương Trường, hướng bảo tháp khu giải đất trung tâm đi đến, xa xa tự thấy được cái kia cao vút trong mây thất bảo linh lung tháp. Dù cho dùng Long Trần định lực, cũng không khỏi không cảm thấy rung động, cái này thất bảo linh lung tháp phương viên 10 dặm, xâm nhập đám mây, căn bản nhìn không tới đỉnh. Đây là một tòa quái vật khổng lồ, từ xa nhìn lại đã đủ rung động rồi, hôm nay đến gần rồi, càng thêm làm cho lòng người kỳ chập chờn, tâm sinh kính sợ. Sân bãi ngay tại thất bảo linh lung tháp phía trước trên quảng trường, toàn bộ trên quảng trường có gần ngàn cái nho nhỏ cái bàn, mỗi cái đài phương viên 10 trượng, thượng diện có đánh số, đó là luyện đan đài. Tại quảng trường bên ngoài, đã đứng đầy người, những người này đều là đan tu, là sang đây xem náo nhiệt, đương nhiên cũng có một bộ phận, là ôm học tập thái độ đến. Bởi vì có thể tiến vào sơ thí người, đều là tinh anh cấp đan tu, quan sát bọn hắn luyện đan, cũng là một loại học tập cơ hội, cũng là sơ thí ý nghĩa một trong. U, đây không phải Phương đại thiếu sao? Lần này tiểu chiêu như vậy điểm người à, để cho ta đều có chút ngượng ngùng. Bỗng nhiên một cái lại để cho Long Trần cảm thấy có chút thanh âm quen thuộc truyền đến, Long Trần theo thanh âm nhìn lại, không khỏi vui vẻ, Hỏa Vô Phương. Hôm nay Hỏa Vô Phương lại khôi phục lúc trước bộ dạng, bất quá dáng người có chút thay đổi, toàn bộ lớn hơn một vòng, lộ ra cực kỳ khôi ngô, hẳn là cái ghép khung xương, so nguyên lai hắn lớn hơn lưỡng số. Hơn nữa hình dạng cũng có chút biến hóa, vốn là tướng mạo coi như không tệ, chẳng qua hiện nay mặt biến phương rồi, thịt đều bị tạo ra, ân, có như vậy một tia đồ tể hương vị. Tại Hỏa Vô Phương sau lưng, thậm chí có hơn 100 người đi theo phía sau của hắn, Long Trần tại trong những người này, thấy được mấy cái quen thuộc gương mặt, là lúc trước cùng một chỗ báo danh mấy người, Đoàn Thiên Kiều bất ngờ ở bên trong. Xem ra nàng bị Hỏa Gia cho thông đồng đi rồi, Hỏa Vô Phương bên này chỉ có hơn 30 người, nhưng là đối phương đã có hơn 100 số, chênh lệch có chút lớn. Hỏa Vô Phương cũng không có chú ý tới Long Trần, bởi vì Long Trần hiện tại hình dạng phi thường không ngờ, không dễ dàng làm cho người ta chú ý. Hỏa Vô Phương trên mặt hay vẫn là mang theo cái loại này lại để cho người cực kỳ chán ghét dáng tươi cười, hay vẫn là cái kia liếc mắt nhìn xem người đích thói quen. Long Trần không khỏi thầm than, thanh âm quen thuộc động tác, Hỏa Vô Phương a Hỏa Vô Phương, ngươi lần này muốn một cái dạng gì kết cục đâu. Hỏa đại thiếu, xem ra ngươi ít đọc sách a, chưa nghe nói qua quý tinh bất quý đa sao. Con kiến ngược lại là nhiều hơn, nhưng là ngươi bái kiến con kiến xưng vương xưng bá sao. Phương Trường thản nhiên nói, con kiến nhiều hơn, đồng dạng có thể cắn chết voi, chẳng lẽ Phương đại thiếu chưa nghe nói qua, xem ra Phương đại thiếu đọc sách càng thiếu a. Hỏa Vô Phương không nói chuyện. Phía sau hắn một người nam tử đứng dậy. Ba ba, người kia vừa mới nói xong, Phương Trường đưa tay tựu là hai cái tai to quang, trực tiếp đem người nọ chịu được lỗ mũi xuyên huyết. Nơi này có người nói chuyện tư cách sao? Phương Trường đứng chắp tay, cái này lưỡng bàn tay chịu tương đương xuất khí, rất có Long Trần trước khi quất người hương vị. Ta nhớ được ngươi, ngươi chính là cái báo danh lúc, danh tự cùng nào đó động vật nối dõi tông đường khí quan giống nhau, đúng rồi, ngươi tựu là cậu Cát Bạt. Long Trần bỗng nhiên chỉ vào người kia nói. hắn tự là đại danh đỉnh đỉnh Cầu Cát Bạt. Vừa nói như vậy, lớn lên thật đúng là có điểm giống, tinh tế thật dài, đỉnh đầu trống trơn, danh tự danh xứng với thực Long Trần bên người có người tận dụng mọi thứ đạo. Ngươi, ngươi, ngươi, Hỏa Vô Phương chứng kiến Long Trần bỗng nhiên vẻ mặt vẻ kinh hãi, chỉ vào Long Trần nói liên tục ba cái ngươi. Long Trần trong lòng giật mình, tê liệt, chẳng lẽ như vậy đều có thể bị nhận ra. Cái này chỉ sợ muốn xong đời. Không đúng, ngươi không phải hắn, chỉ là lớn lên có điểm giống mà thôi, Hỏa Vô Phương một lắc đầu nói. Ha ha ha, những người khác bị Long Trần đều dọa phá lá gan rồi, Long Tam, nếu không về sau ta giúp ngươi cải biến thoáng một phát dung mạo a, Phương Trường bỗng nhiên cười lên ha ha. Hỏa Vô Phương xác thực lại càng hoảng sợ, bởi vì chứng kiến Long Trần ánh mắt, hắn lập tức có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, thật là quá giống. Nhưng là nhìn kỹ phía dưới, người này cùng Long Trần bất đồng, tuy nhiên dáng người tương tự, nhưng là màu da, ngũ quan, đều không giống với, hơn nữa người này trong con mắt có một tia màu đỏ sậm, cùng Long Trần hoàn toàn bất đồng. Hôm nay bị Phương Trường cười cười, Hỏa Vô Phương lập tức nộ khí bốc lên, bỗng nhiên lúc này, Xài Liệt Hỏa cũng xuất hiện, cùng Phương Trường đứng chung một chỗ. Long Trần con mắt có chút một chuyển, nhìn thoáng qua vừa mới theo trên mặt đất bò lên Cầu Cát Bạt, một đạo cực kỳ mịt mờ linh hồn chi lực, chậm rãi thò ra. Cầu Cát Bạt đầu hỗn loạn chi tế, không biết vì cái gì bỗng nhiên há miệng kêu to, củi khô lửa bốc, còn nhiều thời gian, Đan Dương Chi Châu, Duy Hỏa Vô Phương. Chương 659, Đan Tu Đại Chiến, ta chửi ngươi lão lão, ni mã cái bánh nướng. Xài Liệt Hỏa cùng Phương Trường lập tức giận dữ, xông đi lên đối với Cầu Cát Bạt, tựu là một trầu cuồng ẩu. Bọn hắn kiêng kỵ nhất đúng là củi khô lửa bốc cùng còn nhiều thời gian cái này hai cái từ ngữ. A, Cầu Cát Bạt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, đã bị Phương Trường một bà tai chiều nát cái cằm, mà Xài Liệt Hỏa càng thêm hung ác, một cước đá vào tên hắn bộ vị, lại để cho Cầu Cát Bạt phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Này này, không nên động thủ. Hỏa Vô Phương cũng trợn tròn mắt, hắn không có nghĩ đến cái này Cầu Cát Bạt vậy mà hội toát ra như vậy một đoạn lời nói, trực tiếp làm cho hai người bạo tẩu, vội vàng đi can ngăn. Dù sao tại đây không phải đánh nhau địa phương, đây chính là tại Thất Bảo Linh Lung Tháp trước a, là đan tháp thần thánh chi địa, như thế nào có thể phát sinh ẩu đả loại chuyện này, hội làm cho cao tầng tức giận. Quan trọng nhất là, bên ngoài còn có nhiều người như vậy vây xem đâu rồi, gặp Hỏa Vô Phương động thủ can ngăn, Hỏa Vô Phương cùng một chỗ người, cũng tranh thủ thời gian tiến lên, hy vọng đem bọn họ tách ra. Cơ hội tốt a, Long Trần con mắt sáng ngời, bỗng nhiên giận dữ hét, hỗn đản, kéo thiên khung, hạ độc thủ, các huynh đệ. Không thể nhìn đến lớn thiếu chịu nhục a, đánh bọn hắn a. Long Trần nói xong, cái thứ nhất xông đi lên, không nói hai lời, nhìn thấy Hỏa Vô Phương bờ mông đối với mình, trực tiếp một cước hung hăng đá vào hắn cái đuôi căn vị trí. Phanh, Hỏa Vô Phương bất ngờ không đề phòng, cái đuôi căn truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, Hỏa Vô Phương sắc mặt do bạch biến lục, do lục biến tím, rốt cục vẫn phải phát ra hét thảm một tiếng, người như xuyên thiên hầu bay ra. Ni mã, bờ mông như thế nào cứng như vậy? Long Trần một cước đem Hỏa Vô Phương đá bay, thế nhưng mà mũi chân vậy mà ẩn ẩn đau nhức, một cước này không có đem hắn xương cùng đá nát, vậy mà phản chấn đau nhức, không đúng, tên hỗn đản này, cái này thân cốt cách, tuyệt đối có vấn đề. Nhưng bây giờ không phải là so đo vấn đề này thời điểm, theo Long Trần ra tay, cạnh mình người, cũng nhao nhao ra tay. Nói đùa gì vậy, cái lúc này, ai dám không được trước. Cái này nếu hơi chút do dự thoáng một phát, đều hội ra vẻ mình không đủ trung tâm. Đây là một cái phi thường mấu chốt thời khắc, tình nguyện bị đánh thương, cũng tuyệt đối không thể quần áo ngăn nắp địa đứng đấy, nếu không sau đó không có cách nào giao đại. Cho nên Long Trần dẫn đầu, lại để cho không ít người trong nội tâm hối hận, cái này bề ngoài trung tâm cơ hội, vậy mà lại để cho Long Trần cho bắt được, nhưng là bọn hắn cũng không thể rớt lại phía sau, nhao nhao giơ lên nắm đấm đối với những người kia đập tới. Bọn hắn đánh lén Hỏa Đại Thiếu, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Hỏa Vô Phương bị Long Trần một cước đá bay. Bởi vì tràng diện quá mức hỗn loạn, ai cũng không biết một cước này là ai đá, nhưng có thể xác định chính là đối phương đúng vậy, vì vậy Hỏa Vô Phương bên này người, cũng chen chúc tới. Đùng đùng, ai nha ngỏa tào, trong lúc nhất thời các loại khó nghe tiếng quát mắng, các loại thân thể va chạm, như là một đám du côn vô lại bình thường, dốc sức liều mạng xé đánh, thập phần đồ sộ. Người nơi này, đều là cao quý đan tu, dù cho chiến đấu cũng đều là liều đan hỏa chi lực, vật lộn kinh nghiệm cơ hồ là không. Liền một ít đất trống lưu manh đều không bằng. Trong lúc nhất thời ngươi bắt đầu ta phát, ta đào ngươi lỗ mũi, ngươi véo ta đùi, ta niết ngươi trứng chim, có bị đánh được chịu thiệt, dứt khoát sử xuất nguyên thủy nhất vũ khí, trực tiếp há mồm loạn cắn. Long Trần cũng bị người bao phủ, nhưng là hắn vì không để cho mình quá mức dễ làm người khác chú ý, cũng cùng mọi người triển khai vụng về vật lộn. Người ở phía ngoài đều xem trợn tròn mắt, cái này tràng diện quá đồ sộ rồi, hơn 100 số đan tu cường giả, như là du côn vô lại bình thường, dốc sức liều mạng xé đánh, cơ hội như vậy, chỉ sợ một vạn năm cũng chưa chắc có thể gặp được đến a. Dừng tay cho ta, đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, chấn mọi người màng nhĩ nổ vang, một ít người tức thì bị chấn màng nhĩ tràn huyết, trong lúc nhất thời cái gì đều nghe không được rồi. Long Trần trong lòng dùng mình, rốt cục có cường giả ra mặt, Long Trần tranh thủ thời gian lôi kéo Xài Liệt Hỏa cùng Phương Trường, rời khỏi đám người. Trước khi Long Trần lực hộ hai người quần áo coi như nguyên vẹn, mà những người khác quần áo nghiền nát, chật vật không chịu nổi. Kinh khủng nhất chính là, mấy nữ tử quần áo đều xé toang, liền bộ ngực đều khỏa thân lộ ở bên ngoài, tóc tai bù xù, cùng người đàn bà chanh chua đánh nhau. Theo cái kia âm thanh gào thét, mọi người vội vàng thu tay lại, thế nhưng mà như trước có một người, tại đâu đó kêu thảm thiết không chỉ. Trước khi bị Xài Liệt Hỏa cùng Phương Trường cuồng ẩu cẩu cắt bạt, đoán chừng bị đánh hôn mê rồi, hai tay đều bẻ gãy, lại gắt gao cắn một người đúng quần không phóng. Hắn không biết là, hắn cắn người, căn bản chính là bọn hắn cùng, bị cắn người, kịch liệt đau nhức vô cùng, phát ra thê lương kêu thảm thiết, mà cậu cắt bạt giống như đã điên rồi, như trước dốc sức liều mạng địa cắn xé. Hô, trong lúc đó một đạo hỏa diễm bay qua, trực tiếp đem hai người bao khỏa, đột nhiên thê lương tiếng kêu thảm thiết biến mất, đồng thời hai người thân ảnh cũng đã biến mất, hai người lại bị trực tiếp đánh chết thành tro. Long Trần bọn người trong lòng rùng mình, vội vàng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một cái lão giả, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt sát ý sôi trào, tựa như lưỡng thanh lợi kiếm. Tháp chấp đại nhân, Xài Liệt Hỏa cùng Phương Trường đều trong lòng rùng mình, gấp vội vàng khom người thi lễ. Người nọ là một vị tháp chấp, không thuộc về Tam đại gia, trực tiếp quy đan cốc quản hạt, là tới giám thị khảo hạch bình chọn. Nếu như là bất luận cái gì một nhà cường giả, bọn hắn đều không đến mức sợ hãi, nhưng là cái này tháp chấp đại nhân, đại biểu chính là đan cốc, bọn hắn cũng không dám làm càn. Tháp chấp đại nhân, sau lưng là đan cốc, đại biểu cho tuyệt đối quyền uy, vừa rồi dưới sự giận dữ giết hai người, có thể thấy được hắn đã ở vào nổi giận trạng thái. Phanh, đột nhiên, không trong một bóng người nặng nề mà nện trên mặt đất, rõ ràng là bị Long Trần một cước đá bay hỏa vô phương. Long Trần một cước khí lực quá độc ác, trực tiếp đem hắn đưa lên hư không, cái lúc này mới đến rơi xuống. Hỏa vô phương rớt xuống đất, không rên một tiếng, hai tay bụng lấy bờ mông, càng không ngừng lăn qua lăn lại, đau nhức một câu đều cũng không nói ra được. Ba, cái kia tháp chấp đại nhân, một cước đá vào hỏa vô phương phần eo phía dưới, Long Trần con mắt có chút co rụt lại, cái này tháp chấp đại nhân thật cao minh, một cước kia chặt đứt hỏa vô phương đau đớn thần kinh. Đau đớn thần kinh bị chặt đứt, hỏa vô phương lập tức đứng lên, tuy nhiên trong nội tâm nổi giận trong bụng, nhưng là không dám phát ra, gấp vội cung kính hành lễ. Tháp chấp đại nhân, hai cái đan tu bị giết, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị, thành thành thật thật địa đứng ở nơi đó không rên một tiếng. Cái kia tháp chấp đại nhân, mặt hắc giống như đáy nồi đồng dạng, trong đôi mắt sát cơ bốn phía, lạnh lùng địa quét về phía mọi người. Mọi người không khỏi chờ đợi lo lắng, sợ bị hắn xem không vừa mắt, cũng một kích bị mất mạng, đều cúi đầu không rên một tiếng. Một đám vô liêm sỉ, tại đây là địa phương nào, các ngươi đều đã làm mấy thứ gì đó. Tháp chấp đại nhân giận dữ hết, một cái đường đường tích hải cảnh cường giả, toàn thân run rẩy, không ngớt lời âm đều ách rồi, có thể thấy được hắn đều bị khí thành dạng gì. Các ngươi còn có xấu hổ hay không? Các ngươi đều là cao quý đan tu, vậy mà học côn đồ đánh nhau. Các ngươi có thể thực sự tiền đồ a? Đánh nhau cũng thì thôi, còn chạy đến thất bảo linh lung tháp trước, tại sơ thí chi địa đánh nhau, lại để cho mấy vạn người để thưởng thức các ngươi đánh nhau, có phải hay không ta có lẽ bày bàn lớn bán vé? Tháp chấp giận dữ hét, bên ngoài đông nghịt một mảnh đan tu, không khỏi âm thầm gật đầu, xác thực, kích động như vậy nhân tâm tràng diện, xác thực có lẽ bán vé, phiếu lại quý, chúng ta cũng mua. Người tới, hôm nay sơ thí hủy bỏ, sửa đến ngày mai, mặt khác ở đây tất cả mọi người, đều giao ra trên người ảnh lưu niệm ngọc tháp chấp lớn tiếng nói. Theo hắn dứt lời, lập tức đi ra một đống lớn cường giả, đem người ở ngoài xa toàn bộ đều vây quanh, từng bước kiểm tra bọn hắn, tịch thu toàn bộ ảnh lưu niệm ngọc. Mấu chốt là không tịch thu không được a, nếu như cái này nếu lưu truyền ra đi, đan tháp muốn trở thành toàn bộ tu hành giới chê cười. Các ngươi những người này, đều cho ta tiến đến. Tháp chấp đại nhân quát lạnh một tiếng, trực tiếp đem bọn họ mang vào thất bảo linh lung tháp, hơn nữa đem đại môn đóng cửa. Gặp không có người ngoài, cái kia tháp chấp giận dữ hết, cho ta nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khởi bẩm tháp chấp đại nhân, là hỏa vô phương dẫn người khiêu khích chúng ta, nhưng lại sai sử thủ hạ chửi chúng ta, để cho chúng ta mặt chịu nhục, tức giận bất quá, mới động thủ đánh người, đệ tử tuổi trẻ khí thịnh, thật có khuyết điểm, thỉnh tháp chấp đại nhân xử phạt Phương Trường cung kính địa đạo. Phương Trường lời nói này, nói rất đúng chỗ, trước tiên là nói về gia hỏa vô phương khiêu khích, rõ ràng chính mình là thụ hại phương, như trước thản nhiên thừa nhận sai lầm, lại để cho người nghe thoải mái. Nói hưu nói vượn, rõ ràng là các ngươi động thủ trước đánh người. Hỏa Vô Phương cả giận nói. Củi khô lửa bốc, còn nhiều thời gian, Đan Dương Chi Châu, duy Hỏa Vô Phương, hừ, Hỏa Vô Phương ngươi cư nhiên như thế ác độc, lập loại này nhàm chán chi từ, đến nhục nhã ta hai người. Tháp chấp đại nhân, sĩ khả sát bất khả nhục, ngài nói, một người đứng ra đốt cái mũi chửi chúng ta nếu như nhịn, còn là nam nhân sao? Sai Liệt Hỏa đứng ra đạo, cái kia tháp chấp đại nhân trước khi nộ khí mặt mũi tràn đầy, nhưng là nghe đến mấy cái này từ ngữ về sau, trên mặt cơ bắp liên tục run rẩy, đó là muốn cười, nhưng là lại cuồng nghẹn lấy, mới tạo thành cơ bắp run rẩy. Hắn không dám cười, nếu như nở nụ cười, chuyện này tựu không có biện pháp xử lý, hắn dùng sức địa nghẹn lấy, đồng thời trong nội tâm cũng thầm mắng, rốt cuộc là đặc sao ai như vậy có mới. Các ngươi không muốn ngậm máu phun người, ta căn bản không có lại để cho hắn nói những này. Hỏa Vô Phương cả giận nói. Nhưng là hắn nói, tất cả mọi người đã nghe được, hắn là ngươi trong trận doanh người, không phải ngươi giáo hắn nói, hắn như thế nào biết nói những này. Long Trần cười lạnh nói, Hỏa Vô Phương, ngươi, đã đủ rồi. Tháp chấp đại nhân lệ quát một tiếng, ta không quản các ngươi ai đúng ai sai, cũng không quản các ngươi có lý do gì, tại Thất Bảo Linh Lung tháp trước ẩu đả, tựu là đối với Đan tháp bất kính. Hôm nay sơ thí sắp tới, ta trước không xử phạt các ngươi, nhưng là chuyện này ta cho các ngươi tất cả mọi người nhớ kỹ rồi. Chờ thi đấu sau khi kết thúc, ta lại chậm rãi với các ngươi tính toán khoản này sổ sách, đều xéo đi a, nhớ kỹ ngày mai đều cho ta thành thật một chút, nếu như còn dám làm càn. Tựu tính toán các ngươi gia tộc, cũng bảo vệ không được các ngươi, minh bạch chưa? Minh bạch, tháp chấp đại nhân, có thể không rõ sao, hai cái đàn tu đều bị ngài tiêu diệt, không rõ cũng không được a. Sau khi trở về, Phương Trường cùng Sai Liệt Hỏa trực tiếp xếp đặt buổi tiệc, chúc mừng hôm nay một trận chiến báo cáo thắng lợi. Quá sung sướng, các huynh đệ, các ngươi quá anh dũng rồi, đều là vậy mới tốt chứ, một cuộc chiến đấu, để cho chúng ta thấy được, đội ngũ chúng ta lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm. Phương Trường nâng chén cười to nói. Hay vẫn là Long huynh uy vũ, một cước đem Hỏa Vô Phương đưa lên thiên, chứng kiến hắn vặn vẹo đến biến hình mặt, ta. Thực đặc mã được thoải mái a. Sai Liệt Hỏa cũng cười to nói. Đến, vì chúng ta hôm nay thắng lợi, cạn ly. Cạn ly, không thể không nói một hồi xé bước đại chiến xuống, mọi người tối thiểu tại khí thế trên, đoàn kết rất nhiều, một mực uống đến đêm khuya, mọi người mới quay trở lại nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Long Trần bọn người tinh thần vô cùng phấn chấn, hừ phát không biết tên tiểu khúc, thẳng đến sơ thí trường đi đến. Chương 660, ngoài dự đoán mọi người, sân bãi hay vẫn là cái kia sân bãi, người xem ngược lại là so ngày hôm qua nhiều hơn rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt một mảng lớn, đem bên ngoài cho chật ních rồi. Các ngươi nói, bọn hắn hôm nay còn muốn đánh nữa hay không à? Đúng nha, ngày hôm qua nghe các ngươi nói sinh động như thật, cái kia gọi một cái đã nghiền, ta thế nhưng mà nửa đêm đã tới rồi, tự vì chiếm cứ có lợi địa hình a. Ai mà không đâu rồi, nghe nói nữ đàn tu bộ ngực đều lộ ra rồi, ta hôm nay tựu là tới mở mang tầm mắt. Bản thân duyệt nữ vô số, nhưng là nữ đàn tu thân thể, có thể còn không có cơ hội xem một lần, ông trời phù hộ, lại để cho chiến tranh đến mạnh hơn liệt chút hít ha. Ý của ngươi là, lần này đánh cho cái yếm bay đầy trời quá, hắc hắc, thật sự tốt chờ mong ni. Đương Long Trần nghe đến mấy cái này người thanh âm, thiếu chút nữa không có ngất đi, quả nhiên cánh rừng lớn hơn cái gì đều đều có, hôm qua một trận chiến, có thể thật sự có tiếng rồi. Nhờ có vị kia tháp chấp đại nhân, có dự kiến trước, đem toàn trường ảnh lưu niệm ngọc tịch thu, nếu không đan tháp muốn danh dương tứ hải rồi. Bất quá bên này trong đội ngũ, có mấy cái nữ tử, cũng có chút mất tự nhiên rồi. Oa, đi ra, thấy không, chính là cái xuyên màu xanh da trời váy dài, nàng ngày hôm qua ngực tụ lọt. Khá lắm, một chỉ ngực, có lớn như vậy, hai cánh tay đều chảo không đến. Một người nam tử bỗng nhiên kinh hô, còn dùng tay khoa tay múa chân lấy. Cái kia xuyên màu xanh da trời váy dài nữ tử, sắc mặt lập tức vô cùng khó coi, bị nhiều người như vậy chằm chằm vào, nàng rất không thoải mái. Nha, Hỏa Vô Phương bên kia cũng đi ra, cái kia đầu đội tử kim châm phượng nữ tử thấy không? Có người kinh hô, thấy được, nói như thế nào? Nàng ngày hôm qua trên thân quần áo đều đánh bay, thế nhưng mà thẳng càng về sau ta mới phát hiện nàng là cái nữ. Vì cái gì? Bởi vì nàng một điểm ngực đều không có, ván chưa sơn một cái, thiếu chút nữa xem nhìn lầm rồi. Theo người nọ, thiệt nhiều ánh mắt của người, hướng nữ tử kia nhìn lại, quả nhiên vùng đất bằng phẳng, chẳng phân biệt được trước sau. Theo ba bên cạnh đội ngũ đến, toàn bộ tràng diện thoáng cái trở nên mùi thuốc súng nhi càng thêm nồng đậm rồi. Hỏa Vô Phương, cái đuôi của ngươi khá hơn không? Phương Trường dẫn đầu ân cần thăm hỏi đạo. Hừ, nhất thời đắc ý, không coi vào đâu, không có quan hệ, chúng ta còn nhiều thời gian, chờ xem. Hỏa Vô Phương hừ lạnh nói. CMN, ngươi còn nói những lời kia không phải ngươi nói một câu còn nhiều thời gian, thoáng cái lại để cho Phương Trường nổi trận lôi đình. Hừ, bây giờ nói những có ý nghĩa này sao? Chớ cùng cái đàn bà đồng dạng, có năng lực hay vẫn là thi đấu trên trận gặp chân chương A. Đến lúc đó nhìn xem, đến cùng ai thủ hạ người nhập vây nhiều, cuối cùng nhất quán quân được chủ, hoa rơi vào nhà nào A lần trước một trận chiến, mọi người triệt để xé toang mặt, Hỏa Vô Phương cũng lười được tranh luận rồi. Hỏa Vô Phương không tranh luận, cái này lại để cho Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa càng thêm vững tin, tự là người này, bố trí những lời kia, cố ý chọc giận hai người. Bỗng nhiên phía trước đại môn mở ra, một đám người chậm rãi tiến vào sân bãi, những cái kia đều là báo danh qua đi đan tu. Thậm chí có hơn 700 người, những người này kỳ thật ngày hôm qua đã đến, chỉ bất quá đám bọn hắn không có bị điểm tên chiếu cố, chỉ có thể đi bình thường chương trình. Bọn hắn cũng đủ biệt khuất, tại ngày hôm qua, trải qua điểm danh, loại bỏ, các loại chương trình, cuối cùng đã tới cửa ra vào, nhưng là đại môn lại không mở ra, về sau trực tiếp nói cho bọn hắn biết, đổi thành ngày hôm sau rồi. Về sau mới biết được, nguyên lai là bên trong đánh nhau, hôm nay bọn hắn rốt cục đi ra, bất quá bọn hắn tại đây đại đa số người đều không được coi trọng. Bởi vì bị xem người tốt, sớm đã bị nói lý ra dụ đi được, hơn nữa rất nhiều người qua tới tham gia đan hoàng thi đấu, cũng không phải là vì cầm ban thưởng. Cái kia đan hoàng thi đấu, bách niên một lần, nhưng lại muốn tuổi 50 tuổi phía dưới, linh hồn lực đạt tới địa giai mới được, có thể nói cực kỳ nghiêm khắc. Đây là một hồi đan tu thánh điển, cho nên chỉ cần có thể thông qua báo danh, cũng đã là một loại lớn lao vinh quang rồi. Chỉ cần tại thi đấu trên lộ cái mặt, cũng có thể lại để cho tên người âm thanh đại chấn, thân giá lần tranh, rất nhiều người đến cũng là vì mặt mày rạng rỡ. Về phần đoạt giải quán quân, đại đa số người có cái kia tự mình hiểu lấy, bọn họ đều là đến tham gia náo nhiệt, được thêm kiến thức là tốt rồi. Yên lặng, tháp chấp đại nhân xuất hiện, lạnh quát to một tiếng ngăn trở tất cả mọi người ồn ào. Kế tiếp, phân phát số bài, lấy được số bài về sau, xác nhận vị trí của mình. Nói dứt lời, lập tức đi ra một ít xuyên lấy đan tháp quần áo và trang sức đệ tử, trong tay nâng sâu sắc phương bàn, bên trong tất cả đều là lòng bài tay lớn nhỏ số bài. Những số này bài đều là loạn, không có trình tự, cùng sân bãi trên cái bàn tương đối ứng, không nhiều không ít, vừa vặn 1.000 miếng. Rất nhanh Long Trần cũng bị phân đã đến một miếng số bài, tìm tới chính mình đối ứng cái bàn ngồi xuống, 10 trượng vuông luyện đan đài, phi thường địa rộng rãi thoải mái dễ chịu. Kế tiếp là sơ thí khâu, đan dược tự do, không cái gì yêu cầu, thành bại bất luận, nhưng cầu quen thuộc sân bãi, vi đấu vòng loại làm chuẩn bị, hạn lúc vi 3 canh giờ tháp chấp đại nhân thanh âm truyền khắp toàn trường. Sơ thí bắt đầu, nhưng nghe tháp chấp đại nhân ra lệnh một tiếng, sở hữu dự thi cường giả, vội vàng theo trong không gian giới chỉ, lấy ra lò đan, dược liệu, bày đầy toàn bộ luyện đan đài. Đầu tiên mọi người cần phải biết rằng chính mình luyện đan đài nhỏ, dược liệu bày đặt chương trình trọng yếu phi thường, chủ yếu là đan dược lớn nhỏ không đợi cần hợp lý quy hoạch, miễn cho luyện đan thời điểm, trước sau trình tự phạm sai lầm. Càng là cao cấp đan dược, trước sau trình tự càng là không thể ra sai, có chút đan dược luyện chế thành dược phấn về sau, có thể thời gian dài bảo tồn, mà có chút đan dược, luyện chế thành dược phấn về sau, dược hiệu mà bắt đầu trong không khí phát huy. Cho nên loại này thuốc bột, bình thường đều cần cuối cùng luyện chế, như vậy tựu sâu sắc rút ngắn kết đan thời gian, cam đoan đan dược phẩm chất. Cao cấp đan dược, đan phương cũng không có so phức tạp, bất kỳ một cái nào chi tiết, đều sẽ ảnh hưởng thành đan xác suất thành công, cho nên lần này bất quá là một cái khảo thí, nhưng là tất cả mọi người như trước thần thỉnh nghiêm túc và trang trọng, không dám khinh thường. Tại đây tất cả đều là đan hoàng cấp cường giả, toàn bộ đều lựa chọn cô đọng ngũ giai đan dược, bởi vì độ khó tương đối cao, không người nào dám sơ ý chủ quan, tuy nhiên cũng không phải là chính thức tỉ thí, nhưng là nếu như thất bại, vậy thì ném đại nhân rồi. Ồ, không thể nào, tiểu tử kia đang làm gì đó, đó là cái gì phá lò đan à? Đột nhiên bên ngoài chàng một hồi xôn xao, không ít người đưa ánh mắt chằm chằm hướng về phía Long Trần đài cao, người khác trên bàn, đều là bầy đầy các loại dược liệu, nhiều thì trên 100 loại, thiếu cũng có 70-80 loại. Mà Long Trần trên bàn, tự xếp đặt 7 loại dược liệu, hơn nữa còn là cực kỳ cấp thấp giá rẻ dược liệu, lại để cho tất cả mọi người không khỏi xôn xao. Ngoá, không thể nào, nhị giai lò đan, còn có cái lỗ hổng. Hắn sẽ không cùng đến trình độ này đi à nha. Khi thấy Long Trần lò đan lúc, tất cả mọi người trong mắt đều muốn chừng đi ra, đây là chơi cái gì đấy. Nhị giai lò đan, chỉ có thể luyện chế nhị giai đan dược, nhìn nhìn lại những dược liệu kia, tiểu tử này sẽ không phải là muốn luyện chế một miếng nhị giai đan dược a. Long Tam, ngươi chơi cái gì đâu? Như thế nào không luyện ngũ giai đan dược, mặt khác ngươi cầm cái kia nước tiểu bình ra tới làm cái gì? Xài Liệt Hỏa ngay tại Long Trần bên người một tòa đài cao, gặp Long Trần cái này bộ hình dáng, không khỏi nhắc nhở. Ta, trên người chỉ có nhiều như vậy dược liệu nha, cái này lò đan cũng là của ta duy nhất gia sản rồi, Long Trần bất đắc dĩ nói. Long Trần muốn sắm vai chính là một cái cùng bách thất vọng luyện đan sư, chủ yếu là hắn vốn là lò đan, không thể dùng, đó là hỏa vô phương gia hỏa, một khi lộ ra đến, sẽ lập tức bị nhận ra. Sai Liệt Hỏa thiếu chút nữa thổ huyết, ngươi không có tốt lò đan, sớm nói a, bản thân giúp ngươi làm cho nha, ngươi cái lúc này làm cho như vậy một cái nước tiểu bình đi ra, đây không phải ném mặt của chúng ta sao? Không cho phép ồn ào, Tháp Chấp đại nhân bỗng nhiên quát lạnh nói, Sai Liệt Hỏa chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng. Vù vù vù, đột nhiên, không ít nhân thủ trong nội tâm, vô số hỏa diễm chậm rãi bay lên, đã ngưng tụ đan hỏa rồi. Cái này ngưng tụ tụ đan hỏa, tràng diện trên, các loại nhan sắc đan hỏa, ganh đua sắc đẹp, rất là đồ sộ. Thú hỏa bảng, bài danh thứ 31 Lam Tâm Hỏa. Thú hỏa bảng, bài danh thứ 29 Xích Viêm Hỏa. Người ở phía ngoài phát ra một hồi kinh hô, bởi vì nơi này đan tu, ngưng tụ thú hỏa, đều là thú hỏa bảng trước 100 thú hỏa. Lại để cho người ở phía ngoài mở rộng tầm mắt, kinh hô không ngừng. Sai đại thiếu cùng Phương đại thiếu trong tay thú hỏa vậy mà giống như đúc, đều là bài danh thứ tư Viêm Mãng Lân Hỏa, có người kêu lên. Trời ạ, hỏa đại thiếu trong tay đây không phải là thú hỏa bảng xếp hàng thứ nhất Địa Long Kim Viêm sao? Đương hỏa vô phương lộ ra trong tay như là hoàng kim hỏa diễm lúc, toàn trường phát ra một hồi kinh hô, mà ngay cả Sai Liệt Hỏa cùng Phương Trường, trong mắt đều hiển hiện thật sâu kinh hãi. Bọn hắn không thể tưởng được hỏa vô phương vậy mà cho tới thú hỏa bảng xếp hàng thứ nhất Địa Long Kim Viêm, không cần nghĩ, nhất định lại là hỏa gia hao tốn đại lực khí làm đến. Cái kia Địa Long Kim Viêm, chính là một loại tên là địa hành long thiên giai ma thú có được bổn mạng thú hỏa, loại này ma thú tương truyền là thái cổ di loại, mấy có lẽ đã tuyệt tích. Nghe đồn địa hành long mang theo một tia long tộc huyết mạch, tuy nhiên trên thể hình tựu là cỡ lớn thần lằn, cùng long cơ hồ bắn đại bác cũng không tới quan hệ, nhưng chính là như vậy một tia long tộc huyết thống, làm cho nó đã trở thành ma thú bên trong bá chủ. Nghe nói một đầu trưởng thành địa hành long, coi như là một vị tích hải cảnh cường giả nhìn thấy nó, đều muốn đường vòng đi. Hắc hắc, đa tạ rồi. Hỏa vô phương trong tay đan diễm nhảy lên, trên mặt hiển hiện một vòng miệt thị, liếc mắt nhìn xem Sai Liệt Hỏa cùng Phương Trường, khiêu khích chi ý giật vu môn biểu. Sai Liệt Hỏa cùng Phương Trường hừ lạnh một tiếng, không khỏi sắc mặt có chút khó coi, tại đan hỏa phía trên, hỏa vô phương chiếm hết tiện nghi. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên xa xa truyền đến, vô số tiếng cười nhạo, tất cả mọi người hướng Long Trần nhìn lại, chỉ thấy Long Trần trong tay, vậy mà hiện ra màu vàng nhạt hỏa diễm, cái kia cũng không phải là thú hỏa, mà là bình thường đan hỏa. Là do Long Trần chính mình linh nguyên ngưng tụ ra hỏa diễm, Long Trần bản thân cũng không phải là hỏa thuộc tính cường giả, không chuẩn bị liệt diễm phù văn, chỉ có thể ngưng tụ ra bình thường đan hỏa. Có lầm hay không, như vậy đồ rác rưởi cũng có thể đi vào sơ thí, hắn là đi cửa sau vào sao? Có người không khỏi giễu cợt nói, ngu ngốc, không hiểu tựu không nên nói lung tung, nhưng hắn là chỉ có 18 tuổi, linh hồn chi lực đạt tới thiên giai nhất phẩm, chỉ có điều, xuất thân bần hàn mà thôi, các người cười nhạo cõng lông. Có người nhận thức Long Trần, thay Long Trần đã ra động tác tổn thương bởi bất công. Sai Liệt Hỏa cùng Phương Trường gặp Long Trần cầm làm ra một bộ rác rưởi lò đan, lại liền thú hỏa đều không có, trong nội tâm không khỏi một hồi ảo não, chính mình sớm hỏi thoáng một phát thì tốt rồi. Hô, đột nhiên Long Trần mỉm cười, đại duỗi tay ra, chỉ thấy dược liệu đồng thời bay vào trong lò đan, trong tay hỏa diễm đưa vào lò đan phía dưới, hồn lực vận chuyển, đan hỏa tăng vọt. Chương 661, không ngừng trừ mặt, Thảo, có lầm hay không, đây là luyện đan hay vẫn là hầm cách thủy đồ ăn đâu? Hắn đến cùng hiểu hay không luyện đan a, liền trước khi tinh luyện trình tự cũng đều không hiểu, cái này cùng loạn hầm cách thủy có cái gì khác nhau? Này này, chàng trai, người có lẽ xa hơn ở bên trong thêm điểm nước. Phóng điểm muối, nếu không hương vị không rồi cũng sẽ tốt thôi. Gặp Long Trần như thế làm ẩu, bên ngoài những không có kia tư cách nhập vây đan tu, không khỏi bắt đầu ồn ào rồi, Long Trần người này trà trộn vào đến, lại để cho bọn hắn rất không thoải mái. Nhưng là Tháp Chấp đại nhân, đối với ngoại giới ồn ào, căn bản không rảnh mà để ý hội, hắn chỉ để ý trong tràng mọi người. Ngoại giới ồn ào cùng kêu la, cũng là đối với luyện đan một loại khảo nghiệm, phải biết rằng, bình thường luyện đan, đều là tại luyện đan thất nội tiến hành, tuyệt đối không thể ngoài chăn người đã quấy dày. Mà hôm nay tại vô số người trước mặt luyện đan, tiếng ầm ĩ lọt vào tai, cái này bản thân tựu là một loại cực kỳ nghiêm khắc lịch lãm rèn luyện, nếu như tính không nổi tâm đến, vi ngoại vật chỗ nhiễu, thất bại suất là phi thường cao. Mà thi đấu muốn đúng là hiệu quả như vậy, đan tu ngoại trừ có cường đại tu luyện thiên phú, còn cần tu luyện ra một khỏa thanh tịnh tâm, người như vậy mới có thể ở đan đạo bên trên đi được xa hơn. Nếu như bởi vì người khác một điểm trào phúng, tự trở nên phập phồng không yên, người như vậy không thành được cái gì khí hậu. Đối mặt bên ngoài trào phúng, cùng người chung quanh khinh thường, Long Trần thong dong bình tĩnh, linh hồn chi lực vận chuyển, hỏa diễm cấp tốc bốc lên, nhiệt độ bắt đầu cấp tốc bay lên. Cái này, đây không phải là thật a. Theo Long Trần động tác, những cười nhạo kia thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đều bị sắc mặt ngốc trệ, mà ngay cả trên đài tháp chấp đại nhân, đều ánh mắt có chút co rụt lại. Chỉ thấy Long Trần trong lò đan 7 loại dược liệu, đã bắt đầu chậm rãi hòa tan, nhưng lại phân biệt rõ ràng, cũng không có dung làm một thể. Đây là dùng linh hồn chi lực, đơn giản chỉ cần đem dược liệu, cho tách ra, hắn hồn lực cũng quá kinh khủng a. Có người kinh hãi không thôi, Long Trần dùng linh hồn chi lực bao vây lấy 7 loại dược liệu luyện hóa, đây quả thực là điên cuồng, chưa từng có người làm như vậy qua, cái này đối với quý giá linh hồn chi lực, là một loại thật lớn lãng phí. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong lò đan, 7 loại dược liệu toàn bộ đều luyện chế thành thuốc bột, trong đó hai chủng đã bắt đầu dung hợp. Ngoà tào, cái này cũng quá có thể giả bộ FA. Rốt cục có người xem ra môn đạo, người ta luyện đan, đều là từng bước một đến luyện chế thành bụi phấn, sau đó lại tiến hành luyện đan. Long Trần đây là chẳng muốn đi quá trình kia rồi, trực tiếp tự cùng xào rau đồng dạng, đem dược liệu một tia ý thức địa luyện hóa, trực tiếp ở bên trong dung hợp. Vì bất việc, dùng quý giá linh hồn chi lực đi chia lìa thuốc bột, đây quả thực là trang bức rồi, phải biết rằng, người khác luyện đan, mỗi một phần linh hồn chi lực, đều muốn dùng đến trên lưỡi đao, hận không thể một phần linh hồn chi lực, tách ra thành hai nửa đến dùng. Vạn nhất đã đến hậu kỳ, linh hồn chi lực hơi có chút chưa đủ, cả lô đan, đều báo hỏng, linh hồn chi lực đối với đan tu mà nói là quý giá nhất. Oanh, bỗng nhiên Long Trần đem lò đan che cho đóng lại, theo đóng lại nắp lò, mọi người ánh mắt bị ngăn cản, rốt cuộc nhìn không tới tình huống bên trong. Hừ, trang bức mà thôi, cái kia rõ ràng tựu là nhị giai đan dược, chúng ta nhắm mắt lại cũng có thể luyện, hắn lại lấy ra trang bức, thật sự là chưa thấy qua thế. Cái gì, nhanh như vậy đan là được rồi. Một người chính đang giễu cợt gian, đột nhiên lò đan chấn động, vô tận mùi thuốc, hướng bốn phương tám hướng đánh úp lại, cái kia rõ ràng là thành đan điểm báo. Cái này, cũng quá nhanh đi, một đám người muốn chấn kinh cái cằm rồi, ở nơi này là luyện đan a, đây là hầm cách thủy thiệt nhi a, sôi nát. Vừa mới đắp lên cái nắp, lời nói công phu, muốn thành đan. Ken két, bỗng nhiên Long Trần lò đan phía trên, hiện đầy vết rạn. Tên ngu ngốc này, lớn như vậy hỏa lực, hắc hắc, muốn tạc lô rồi, có người nhìn có chút hả hê kêu lên. Oanh, quả nhiên bị mỏ quả đen nói trúng rồi, lò đan phát nổ, lập tức khiến cho vô số người cười vang, bất quá cười vang tiếng nổ đến một nửa, liền giống bị một đao cho chặt đứt. Điều đó không có khả năng, chỉ thấy lò đan bạo nát, nhưng là không chung, một đạo trong suốt địa đan lô xuất hiện, bao vây lấy những cái kia đan dịch. Đây là, trong truyền thuyết, linh hồn kết lô, người này linh hồn chi lực, đến cùng có hay thay đổi thái a? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trợn tròn mắt, thuần túy dùng linh hồn chi lực kết thành lò đan, cái con kia thấy ở truyền thuyết, người ở chỗ này, đều chưa từng thấy qua. Mà ngay cả cái kia tháp chấp đại nhân, đều đứng lên, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, như thế hùng hậu linh hồn chi lực, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phải biết rằng khảo thí thời điểm, chỉ là khảo thí linh hồn chi lực phẩm chất, mà không phải khảo thí linh hồn chi lực hùng hậu trình độ. Bởi vì đại đa số người linh hồn chi lực dung lượng đều cơ bản giống nhau, khác nhau không lớn, cho nên cũng chỉ khảo thí linh hồn phẩm chất. Thế nhưng mà Long Trần thể hiện ra linh hồn chi lực, thật sự quá hùng hậu rồi, hùng hậu đến dọa người, vậy mà có thể dựa vào linh hồn chi lực, ngưng tụ linh hồn lò đan, riêng này cái linh hồn lò đan tiêu hao, tụ đầy đủ luyện chế một lò ngũ giai đan dược. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, phương trường trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, Long Trần như thế hùng hậu hồn lực, quả thực tựu là quái vật a. Không có lò đan không sao, hắn phương gia có a, không có thú hỏa không sao, đan tháp có a, Long Trần cái kia biến thái đến cơ hồ vô cùng vô tận hồn lực, quả thực quá dọa người rồi, lại để cho phương trường mở cờ trong bụng. Hỏa vô phương không khỏi sắc mặt cũng thay đổi, hắn cảm nhận được một tia bất an, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy cái này Long Tam là một cái cực kỳ nguy hiểm gia hỏa. Như thế biến thái hồn lực, mà ngay cả hắn đều không có, nếu như Long Trần đạt được phương gia giúp đỡ, tất nhiên hội nhất phi trùng thiên, cho hắn tạo thành thật lớn uy hiếp, hỏa vô phương trong đôi mắt hiển hiện một vòng lễ mang. Vù vù vù, Long Trần đan hỏa không ngừng, cái kia tươi sáng linh hồn trong lò đan, đan dược chính rất nhanh thành hình, không đến một cái thời gian hô hấp, đã bắt đầu cứng lại. Huyễn văn xuất hiện, một đạo, hai đạo, ba đạo, năm đạo huyễn văn rồi, thiên, huyễn văn còn đang gia tăng, bảy đạo rồi, tám đạo rồi, cái gì, cái này, đệ cửu đạo cũng xuất hiện, ông, bỗng nhiên linh hồn lò đan biến mất, một miếng hoa mỹ đan dược, xuất hiện tại Long Trần trong tay, đan dược vầng sáng nộ phóng, như dạ minh chi châu, sáng chói vô hạ. Chín huyễn đan, tất cả mọi người trong lòng rung động, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng, loại thảo dược này lại bị luyện chế thành chín huyễn đan, đó là thượng phẩm đan dược cực hạn rồi. Nhưng mà, cũng không chứng dùng, nếu như không nhìn lầm, đó là một loại mạo hiểm giả thường dùng khu trùng đan, đóng quân dã ngoại thời điểm, phòng ngừa bị độc trùng đốt đan dược có không người nào ngữ đạo. Xác thực không chứng dùng, bất quá hắn cái này bức trang được, ta phải được cho thập phần, chúng ta đám người kia, mặt đều cũng bị chiều nát rồi, một người có chút chua xót mà nói. Mỗi lần mở miệng chào phúng Long Trần thời điểm, Long Trần đều dùng vang dội cái tát đánh trả, một khỏa đan luyện thành, chào phúng Long Trần người, mặt đều bị đánh nhiều lần. Thực tế những chào phúng kia được càng lợi hại, vẽ mặt lại càng hung ác, hôm nay Long Trần dùng rác rưởi tài liệu, luyện chế ra một khỏa rác rưởi chín huyễn đan, lại để cho vô số người lửa giận trong lòng bốc lên, thằng này nhất định là cố ý, chính là vì trừ mặt đùa. Cái này Long Tam thật sự quá nghiêu bức rồi, không riêng cái tát trừ được tốt, cái này vẽ mặt cũng đã có xuất thần nhập hóa, lại để cho người bội phục phương trường đối với Long Trần quả thực bội phục sát đất rồi, vẽ mặt đều là liền chiêu. Theo Long Trần luyện đan chấm dứt, thoáng cái hấp dẫn sở hữu ánh mắt, vốn là những muốn kia huyễn thoáng một phát kỹ thuật người, đều hành quân lặng lẽ rồi, trực tiếp bằng trung thực thủ pháp, đem luyện đan hoàn thành. Kết quả một hồi sơ thí, tại Long Trần làm rối xuống, lôi sấm to mưa nhỏ, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột địa đã xong. Hừ, lấy lòng mọi người mà thôi. Ngay tại Long Trần đi theo phương trường ly khai sân bãi thời điểm, hỏa vô phương bên người một người, không khỏi hừ lạnh nói. Ba, người nọ vừa nói xong, một cái đại thủ quất vào người nọ trên mặt, Long Trần vốn cũng muốn đánh chính là, kết quả đã chậm một bước, đánh nữa cái không. Ha ha, bị ta vượt lên trước rồi, phương trường cười ha ha đạo. Hiện tại phương trường cái tát mấy có lẽ đã thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần có người tiến lên khiêu khích, tự động đuổi kịp, tốc độ cực nhanh, đều vượt qua hắn phản ứng của mình. Phương trường, hỏa vô phương sắc mặt âm trầm, cái này phương trường càng ngày càng vô sỉ rồi, không chút nào chú ý thân phận, nói động thủ tự động thủ, dưới tay hắn người bị đánh, hắn nếu như không đứng ra, tự lộ ra kinh sợ rồi. Như thế nào, còn muốn lại làm một khung, đến nha, tại đây cũng không phải là trường thi rồi, tại đây làm, không có người quản, phương trường chỉ vào hỏa vô phương cái mũi đạo. Theo phương trường cử động, trong lúc nhất thời mùi thuốc súng nhi tràn ngập, Long Trần thoáng cái vui vẻ, xoa tay, tùy thời chuẩn bị tay 5 tay 10. Trời ạ, trò hay muốn lên diễn rồi, mọi người tranh thủ thời gian đoạt có lợi địa hình. Vốn là ở ngoại vi quan sát luyện đan lũ tiểu tử, hôm nay cũng không có chứng kiến muốn thứ đổ vật, trong nội tâm có chút buồn bực, hôm nay những người này vừa ra trường thi, tự dương cung bạt kiếm, không khỏi đại hỉ. Ảnh lưu niệm ngọc ta đã mở ra, ta nhất định phải đập đến nữ đan hoàng bộ ngực, nếu không ta thật sự muốn chết không nhắm mắt rồi, một người liếm môi, hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao chằm chằm vào bên này. Hỏa vô phương trong nội tâm tức giận, cái này phương trường cùng xài liệt hỏa hôm nay giống như là du côn bình thường, không chút nào chú ý thân phận, nếu quả thật đánh nhau, như cũ là lưỡng bại câu thương kết quả. Đây cũng không phải là chiến đấu chân chính, không cách nào triệu hoán đan diễm để chiến đấu, nếu không quá mức hung hiểm, động tai nạn chết người, vậy thì náo lớn hơn. Hơn nữa bên ngoài có nhiều người như vậy đang nhìn đâu rồi, như vậy đối với ai trên mặt rất khó coi, thế nhưng mà phương trường cùng xài liệt hỏa, điển hình bày ra ta vô sỉ, ta vô địch, có gan ngươi sẽ tới tư thế. Hừ, chúng ta không cùng một đám phố phường lưu manh kiến thức, chúng ta đi. Cuối cùng nhất hỏa vô phương cân nhắc phía dưới, hay vẫn là mang người đã đi ra, cái này lại để cho Long Trần có chút thất vọng, lại để cho hắn đã mất đi tiếp tục đá hỏa vô phương bờ mông cơ hội. Hơn nữa Long Trần phi thường kỳ quái, cái này hỏa vô phương đến cùng đổi lại cái dạng gì xương cốt, vậy mà hội phản chấn được chân của mình đều đau đớn, hắn đến cùng đã ẩn tàng cái gì. Ha ha ha, chúng ta cũng đi, tiếp tục khánh công. Phương trường cùng xài liệt hỏa không khỏi cười to, nhìn xem hỏa vô phương biệt khuất được muốn chết gương mặt, trong lòng của bọn hắn cũng đừng để nhiều thoải mái rồi. Mọi người tại trên tử lâu phàm ăn, liên tục hai lần hung hăng địa trừ hỏa vô phương mặt, triệt để áp chế bọn hắn hung hăng càn quấy khí diễm, thật sự lại để cho phương trường cùng xài liệt hỏa cao hứng. Long Trần, đi, ta mang ngươi đi chọn lựa lò đan, cho ngươi thêm làm cho cái thú hỏa, ca ca thế nhưng mà trông cậy vào ngươi cho ta tăng thể diện rồi ăn uống xong tất. Phương trường lôi kéo Long Trần, thẳng đến thất bảo linh lung tháp chạy đi. Chương 662, chọn lựa thú hỏa. Long Trần theo phương trường, đi vào thất bảo linh lung tháp, nhưng lần này đi được không phải cửa chính, mà là cửa hông. Cửa hông trước, có 10 cái thủ vệ, khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng địa đứng ở chỗ nào, phương trường âm thầm dặn dò Long Trần, đến nơi này tận lực không muốn gây chuyện. Mặc dù nói đan tháp do hỏa gia, phương gia cùng xài gia cộng đồng cầm giữ, nhưng là gần đây bởi vì đan hoàng thi đấu, đan cốc có cường giả nhập trú, hết thảy quy củ trở nên càng thêm nghiêm khắc. Long Trần lúc này mới có cơ hội hỏi đan hoàng thi đấu tình huống như thế nào. Nguyên lai đan hoàng thi đấu là đan tháp bách niên một lần thịnh hội, tụ tập đông hoang sở hữu đan hoàng cấp tinh anh cường giả, cũng là vì tuyển bạt siêu cấp thiên tài, bài danh top 10 cường giả sẽ có tư cách vào nhập đan cốc tu hành. Hơn nữa nghe nói đệ nhất danh ban thưởng siêu cấp phong phú, hội làm cho vô số thiên tài điên cuồng, nhưng là cụ thể ban thưởng là cái gì, mỗi một lần đều không giống với, dù sao vì tranh đoạt thứ nhất, tất cả mọi người hội dốc sức liều mạng. Lại để cho người điên cuồng ban thưởng, ân, cái này ta thích, hắc hắc ông trời rốt cục mở mắt rồi, gặp ta đại thật xa tới, cũng không có ý tứ để cho ta tay không ly khai a. Tiến vào đại môn lúc, phương trường cho bọn hắn kiểm tra rồi thẻ bài, tuy nhiên bọn hắn đều biết phương đại thiếu, nhưng là cái này chương trình là không dám có nửa điểm qua loa. Cho đi qua đi, tiến vào đại điện, hai người đứng tại một chỗ tròn trên đài, sân khấu lập tức chậm rãi bay lên, sân khấu phía dưới, vậy mà khắc trận pháp, đưa bọn chúng đưa lên chỗ cao. Thất bảo linh lung tháp, tầng thứ nhất là đại sảnh, phụ trách tiếp đãi các loại nhân vật, xử lý các loại hạng mục công việc địa phương. Hai tầng, ba tầng tắc thì là cao cấp đan tu luyện đan chỗ, mỗi ngày đều có mấy vạn đan tu cường giả, ở chỗ này luyện đan, tại đây chỉ có đan hoàng cấp cường giả, mới có tư cách vào đến phương trường đem Long Trần coi là tâm phúc, chăm chú giải thích nói. Mấy vạn, khá lắm, cái này đan tháp quả nhiên là một cái quái vật khổng lồ, khó trách nói thiên hạ đan dược, cơ hồ đều bị đan tháp lũng đoạn, phần này thực lực quá hùng hậu. Bốn tầng, năm tầng, là dưỡng hồn khu, nơi này có đặc thù trận pháp, có thể tẩm bổ người thần hồn, luyện đan mỏi mệt về sau, chỉ cần phải ở chỗ này tu dưỡng một canh giờ, sẽ thay đổi thần thái sáng láng, linh hồn chi lực hoàn toàn khôi phục. Đan tháp có cường đại như vậy luyện đan năng lực, cái này dưỡng hồn khu là không thể bỏ qua công lao, hơn nữa cái này dưỡng hồn khu, có thể cho người linh hồn đạt được tiến thêm một bước tăng lên, rất nhiều đan tu thiên tài, gia nhập đan tháp, đều là hướng về phía dưỡng hồn khu đến. Trường kỳ tại dưỡng hồn khu tu dưỡng, đối với linh hồn phát triển cực kỳ hữu ích, bất quá muốn tẩm bổ linh hồn, cần đối với đan tháp làm ra thật lớn cống hiến mới được. Tầng thứ 6 tựu là xài đại thiếu gia quản hạt khu vực rồi, nơi đó là đan tháp tàng bảo các, bên trong có lò đan, chân dược, thú hỏa, các loại đan tu chuyên dụng hỏa hệ công pháp bí tịch, cái gì cần có đều có nói đến đây, phương trường trên mặt hiển hiện một vòng ngạo ý, cái này là đan tháp đệ tử tự hào cảm giác. Long Tam, ta trước mang ngươi đi chọn lựa thú hỏa, ngươi hồn lực khủng bố, nhưng là đan hỏa quá nát rồi, khoảng cách đấu vòng loại, còn một tháng nữa thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi phải đem thực lực tăng lên đi lên, đấu vòng loại thế nhưng mà đào thải chế, nếu như ngươi xảy ra vấn đề, vậy thì nguy rồi. Phương đại thiếu nói xong, mang theo Long Trần thẳng đến tầng thứ 6 mà đi. Ha ha, các ngươi đã tới. Xài đại thiếu đã sớm xin đợi rồi, nguyên tới nơi này là xài ra phụ trách, hắn tới tựu là cho Long Trần tạo thuận lợi. Đi, ta mang bọn ngươi đi thú hỏa nhà kho. Hai người đi theo xài đại thiếu, đi về hướng một đầu dài trường địa đường hành lang cuối cùng là một tòa cửa sắt chừng hơn một trượng dày, cần thúc đẩy cơ quan mới có thể mở ra. Liên tục đã qua ba đạo cửa sắt, đột nhiên một cỗ kinh khủng sóng nhiệt đánh úp lại, phía trước xuất hiện một cái cự đại gian phòng. Gian phòng toàn bộ do sắt thép đúc thành, tại trên vách tường, có nguyên một đám lõm hỏng bét, từng cái lỗ khảm nội, đều có một cái bình nhỏ, trong bình chứa các loại nhan sắc hỏa diễm. Khá lắm, nhiều như vậy thú hỏa. Long Trần bị lại càng hoảng sợ, trong phòng mấy trăm cái lỗ khảm, từng lỗ khảm trong bình, đều phong ấn lấy một loại thú hỏa. Hắc hắc, nơi này chính là chúng ta đan tháp thú hỏa kho, ở chỗ này đều là thú hỏa bảng bài danh trước 100 thú hỏa, ngoại trừ bài danh top 3 thú hỏa, cái gì cần có đều có, bất quá rất nhiều đều là lặp lại. Xài liệt hỏa cười nói. Long Trần trong lúc đó cánh tay nóng lên, Long Trần bận rộn lo lắng che cánh tay, Long Trần trên cánh tay hỏa long, thiếu chút nữa bay ra đến. Long Trần cảm giác được hỏa long hình như là một đầu đói bụng vô số năm ma thú, rốt cục thấy được thịt, muốn một ngụm bắt bọn nó toàn bộ nuốt vào. Tiểu hỏa, trước nhịn một chút, hiện tại còn không phải lúc, ta đáp ứng ngươi, kiên nhẫn chút, những rất nhanh này đều là của ngươi. Long Trần vội vàng âm thầm an ủi. Long Trần biết rõ, tiểu hỏa cần gấp phát triển năng lượng, nhưng là Long Trần có thể cung cấp cho năng lượng của nó quá mức có hạn. Quan trọng nhất là, Long Trần cần tu hành, không có nhiều thời gian như vậy một mực nuôi nấng nó, khiến nó trường kỳ ở vào đói khát trạng thái, lần này nhìn thấy nhiều như vậy thú hỏa, nó thoáng cái nóng nảy. Cũng may tiểu hỏa nghe Long Trần, xem như nhịn được, cái này lại để cho Long Trần âm thầm thở dài một hơi. Long Tam, tại đây thú hỏa, ngươi tùy tiện chọn, nhưng là điều kiện tiên quyết ta đã nói với ngươi, cường đại thú hỏa, có thể cho ngươi ngày sau luyện đan làm chơi ăn thật. Nhưng là cường đại thú hỏa, cần một đoạn thời gian rất dài đi áp chế, nếu như ngươi lựa chọn viêm mãng lân hỏa, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, Nếu như trong một tháng, không cách nào áp chế nó, đấu vòng loại thời điểm, rất dễ dàng phạm sai lầm. Sai Liệt Hỏa hảo tâm nhắc nhở, bởi vì Sai Liệt Hỏa cùng Phương Trường đều sử dụng chính là Viêm Mãng Lân Hỏa, đây là thú hỏa bảng bài danh thứ tư tồn tại, phi thường cường đại, tuy nhiên so Long Trần Phượng Tước Tử Diễm thấp một cái bài danh, nhưng là uy lực kém cũng không nhiều rồi. Long Trần Phượng Tước Tử Diễm căn bản không dám lộ ra, biết được bạo lộ thân phận của hắn, nhưng là đã có Viêm Mãng Lân Hỏa, vậy thì thuận tiện nhiều hơn. Về phần áp chế, hắc hắc, cái kia quả thực chính là một cái cười đều, có địa hỏa tại, còn có cái gì áp chế không được sao? Ta tự tuyển Viêm Mãng Lân phát hỏa, hai vị đại ca yên tâm, bằng ta cường đại hồn lực, rất nhanh có thể áp chế. Long Trần cực kỳ tự tin đạo. Long Trần nói chuyện, tự đi cầm cái kia Viêm Mãng Lân hỏa cái chai, tại đây Viêm Mãng Lân hỏa chỉ còn lại có cuối cùng một phần rồi. Chậm đã, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một đám người xông vào nhà kho, Long Trần xem xét, dĩ nhiên là Hỏa Vô Phương, mang theo ba người, vọt lên tiến đến. Nhưng là Long Trần tựa như không có nghe được Hỏa Vô Phương bình thường, trực tiếp đem Viêm Mãng Lân hỏa chảo tới trong tay, hay nói giỡn, lão tử nhìn chúng thứ đồ vật, cái kia chính là lão tử được rồi. Đem Viêm Mãng Lân hỏa buông, cái này Viêm Mãng Lân hỏa ta ngày hôm qua đã dự định rồi, Hỏa Vô Phương cả giận nói. Hỏa đại thiếu dự định, ta như thế nào không biết, Sai Liệt Hỏa thản nhiên nói. Hỏa Vô Phương trong tay nhiều hơn một trang giấy nói, ta ngày hôm qua sẽ đem xin trình rồi, hôm nay tới nhận lấy Viêm Mãng Lân hỏa, như thế nào Sai đại thiếu ngươi dám lấy việc công làm việc tư. Phương Trường hơi kinh hãi, cái này phiền toái, Hỏa Vô Phương sớm dự định rồi, như vậy cái này duy nhất Viêm Mãng Lân hỏa, muốn cho hắn rồi. Đây là đan tháp quy củ, đương có đệ tử phù hợp yêu cầu, có thể hướng đan tháp xin, nhận lấy tương ứng thú hỏa. Hỏa Vô Phương bên người đi theo Đoàn Thiên Kiều, nhất định là bang Đoàn Thiên Kiều xin, dùng Đoàn Thiên Kiều địa giai cửu phẩm hồn lực, xác thực có thể xin đến Viêm Mãng Lân hỏa. Ngày nha, xác thực là ngày hôm qua, bất quá đâu rồi, không có ý tứ, cái này Viêm Mãng Lân hỏa ta không thể cho ngươi, Sai Liệt Hỏa thản nhiên nói. Ngươi dám, ngươi nếu không để cho ta, ta tự đi khiếu nại, ngươi dám phá hư đan tháp quy củ. Hỏa Vô Phương cười lạnh nói, ngươi đi đi, bất quá ta cho ngươi biết, ngươi khiếu nại cũng không có lông dùng, bởi vì ta ba ngày trước cũng đã nhận được Hỏa đại thiếu xin, Viêm Mãng Lân hỏa sớm đã bị dự định rồi, không có ý tứ, ngươi đã tới chậm, ngươi nói có đúng hay không a, Phương đại thiếu. Sai Liệt Hỏa đang tại tất cả mọi người mặt, cùng Phương Trường nháy mắt mấy cái, ý đồ phi thường địa rõ ràng. Phương Trường lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng nha, ta ba ngày trước tự dự định rồi, không có ý tứ, hắc hắc. Các ngươi, ta không tin, xuất ra xin đơn đến. Hỏa Vô Phương cả giận nói. Xin đơn tại trong nhà của ta, quên cầm, tối nay ta sẽ đem xin đơn cho ngươi xem, Sai Liệt Hỏa cười nói. Hỏa Vô Phương cái mũi đều khí lệch ra, thằng này tựu là cố ý, thế nhưng mà ai bảo hắn xài ra nắm giữ lấy cái này quyền lợi đấy. Chỉ cần Sai Liệt Hỏa sau khi trở về, chính mình làm cho một phần xin đơn, sau đó đem ngày ghi thành ba ngày trước là được rồi. Nghĩ tới đây, khí Hỏa Vô Phương mặt đều tái rồi, thế nhưng mà lại không thể làm gì. Tốt, tốt, các ngươi chờ coi, Thiên Kiêu, Khải Phong các ngươi chọn lựa cái khác thú hỏa. Hỏa Vô Phương đành phải lại để cho bọn hắn chọn lựa thoáng thiếu một ít thú hỏa rồi. Đương Hỏa Vô Phương sắc mặt âm trầm địa rời đi lúc, Long Trần ba người liếc nhau, không khỏi cười ha ha, nhất là Phương Trường cùng Sai Liệt Hỏa, cười càng thêm vui vẻ, bọn hắn thật lâu không có như thế vui vẻ đã qua. Long Trần, chúng ta cho ngươi hộ pháp, ngươi tới luyện hóa Viêm Mãng Lân hỏa. Long Trần gật gật đầu, trực tiếp đem thú hỏa rút ra, bắt đầu luyện hóa. Làm cho Phương Trường cùng Sai Liệt Hỏa kinh hãi chính là cái kia cuồng bạo Viêm Mãng Lân hỏa, vậy mà như là bị cuồng ẩu một châu tiểu thỏ tử, tự như vậy thành thành thật thật địa lại để cho Long Trần hấp thu, liền một điểm phản kháng ý tứ đều không có. Bọn hắn không biết, Long Trần có địa hỏa tại thân, tại địa hỏa trước mặt, thú hỏa giống như là con sâu cái kiến đối mặt cự long, không dám có một tia phản kháng. Long Trần vốn định đã luyện hóa được Viêm Mãng Lân hỏa về sau, đem Phượng Tước Tử Diễm trực tiếp đút cho tiểu hỏa được rồi. Nhưng là bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, thử xem có thể hay không đồng thời luyện hóa hai chủng thú hỏa. Kết quả Long Trần kinh ngạc phát hiện, có tiểu hỏa áp chế, Viêm Mãng Lân hỏa cùng Phượng Tước Tử Diễm căn bản không dám lẫn nhau thôn vệ tranh đấu. Ha ha, tiểu hỏa chúc mừng ngươi, ngươi về sau có hai cái gà đẻ trứng cho ngươi ăn hết. Long Trần trong nội tâm mừng rỡ. Mặc dù nhỏ hỏa thoáng cái cắn nuốt một chỉ thú hỏa, hội thu hoạch rất lớn, nhưng là lâu dài đến xem, đó là mổ gà lấy trứng, không có lợi nhất. Long Trần thúc giục tiểu hỏa đi nhẹ nhàng áp chế hai cái thú hỏa, cái kia hai cái thú hỏa lập tức sợ tới mức lạnh run, sau đó tại Long Trần dẫn đạo xuống, chúng bắt đầu phóng xuất ra nhất định được năng lượng, đút cho tiểu hỏa. Chúng năng lượng của mình một tổn thất, lập tức bắt đầu hấp thu Long Trần linh nguyên khôi phục, Long Trần thoáng một phát vui vẻ, về sau tụ lại để cho tiểu hỏa nhìn xem chúng là được rồi, nhỏ như vậy hỏa có thể chính mình quản lý bầy gà rồi. Hô, Long Trần nhẹ nhàng mà nhả thở một hơi, chậm rãi mở to mắt, đồng thời trong tay bỗng nhiên nhiều ra một đạo màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, trong ngọn lửa vậy mà mang theo nhàn nhạt gợn sóng, nhưng như từng đạo lân phiến. Cái này quá khoa trương đi, xài liệt hỏa cùng Phương Trường Kinh kêu ra tiếng. Chương 663, chăn nuôi thú hỏa. Xài liệt hỏa cùng Phương Trường, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mới một nén nhang thời gian, tựu đã luyện hóa được. Cái này đặc sao, là đang nói đùa sao? Có lẽ là ta linh hồn chi lực đủ cường a. Long Trần cười hắc hắc, đại duỗi tay ra, ngọn lửa kia bỗng nhiên tại Long Trần giữa năm ngón tay qua lại nhảy lên, không có một tia đình trệ hiện tượng, vô cùng trôi chảy, thấy hai người đều choáng váng. Quái vật, đây tuyệt đối là quái vật, hai người đồng thời được ra kết luận. Hắc hắc, hai vị đại ca, ta hiện tại hận không thể lập tức đi ngay đã làm hỏa vô phương. Cái kia ngu ngốc Long Trần đạt được thú hỏa về sau, không quên cho thấy lập trường, miễn cho bọn hắn khởi đố kỵ chi tâm. Dù sao đều là đan tu, hắn biểu hiện được mạnh như vậy thế, thật sự có chút không có lẽ, như vậy hội kích thích đến hai người, dù sao ai cũng có lòng tự trọng, như vậy bị đả kích, hội không thoải mái. Gặp Long Trần vừa nói như vậy, Phương Trường trong nội tâm thoải mái chưa rất nhiều, Long Trần là bọn hắn cùng, Long Trần càng cường, đối với bọn họ càng có lợi. Hai vị đại ca, tiểu đệ có một yêu cầu quá đáng. Long Trần có chút thẹn thùng đạo. Nhà mình huynh đệ còn khách khí làm gì, người nói, chỉ cần đại ca có thể làm được, tuyệt đối nghiêm túc. Phương Trường cùng xài liệt hỏa vỗ bộ ngực cam đoan đạo. Cái kia, tiểu đệ chợt phát hiện, kỳ thật ta khống chế được viêm mãng lân hỏa, thật sự là dư xài, ta muốn tăng lên thoáng một phát viêm mãng lân hỏa uy lực, như vậy ta luyện đan lúc, thì càng thêm như hổ thêm cánh rồi. Long Trần đạo. Tăng lên, như thế nào tăng lên? Hai người khó hiểu. Ta muốn cho viêm mãng lân hỏa thôn phệ một ít mặt khác thú hỏa, lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, không biết đây là hay không thuận tiện. Long Trần có chút không có ý tứ đạo, không có gì bất tiện, chủ yếu là cái này đi được thông sao? Ta chưa nghe nói qua, thú hỏa còn có thể dung hợp xài liệt hỏa đạo. Nếu không ta thử xem, Long Trần đạo, cũng được, dù sao tại đây ta xài ra định đoạt, những thú hỏa này cũng không thế nào chân quý, chỉ cần tùy tiện ghi cái tiêu hao tờ đơn, báo lên. Thượng diện hội bổ xuống, Long Trần ngươi thử xem a. Xài liệt hỏa đạo, hắn hôm nay xem như mở rộng tầm mắt rồi, muốn nhìn một chút cái này Long Tam rốt cuộc là cái quái vật gì. Ta trước thôn phệ một cái bài danh thứ 7 thú hỏa cùng thứ 9 thú hỏa a. Long Trần cũng không khách khí, trực tiếp đem hai đạo thú hỏa rút ra, vậy mà bắt đầu cùng một chỗ luyện hóa, xem Phương Trường cùng xài liệt hỏa trên mặt cơ bắp quất thẳng tới xúc, nhưng là cũng không có ngăn cản. Thẳng đến Long Trần đã luyện hóa được 17 loại bất đồng thú hỏa về sau, xài liệt hỏa rốt cục thiếu kiên nhẫn, cái kia Long Tam huynh đệ, ngươi nhìn xem, có thể hay không chừa chút a, tiếp tục như vậy, nếu nhiều lắm, ca ca cũng không nên khai báo. 17 loại thú hỏa, hơn nữa đều là bài danh phía trên thú hỏa, Long Trần mấy hơi thở tựu thôn vệ một cái, xem hai người trợn mắt há hốc mồm, cũng hãi hùng khiếp vía. Xài ra dù sao cũng là quản sổ sách, nếu như lỗ thủng quá lớn, dễ dàng bị phát giác đến, như vậy có chút không dễ làm, cho nên mới rốt cục lên tiếng. Hô, đột nhiên Long Trần trên tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm, hồng sắc trong ngọn lửa, lại vẫn mang theo một tia tử sắc, khủng bố nhiệt độ cao, làm cho người biến sắc. Cái này, đây là cái gì hỏa diễm? Biến dị, bọn hắn không biết là, Long Trần đem viêm mãng lân hỏa cùng phượng tước tử diễm thú hỏa, dung hợp đã đến cùng một chỗ, như vậy hỏa diễm người khác chưa bao giờ thấy qua. Bất quá loại này hỏa diễm bề ngoài dọa người, nhưng trên thực tế uy lực cũng không bằng chính thức phượng tước tử diễm. Mà là uy lực muốn so với viêm mãng lân hỏa cường đại hơn rất nhiều. Long Trần nói như vậy, chính là vì nói cho hai người, Long Trần thành công rồi. Long Trần xác thực thành công rồi, liên tục lừa 17 loại thú hỏa, tăng thêm viêm mãng lân hỏa cùng Long Trần chính mình phượng tước tử diễm, tổng cộng có 19 loại thú hỏa rồi. Hôm nay 19 loại thú hỏa, như là bị nhốt ở trong lồng gà mái, tại hỏa long dưới dâm uy, dốc sức liều mạng đẻ trứng, dốc sức liều mạng địa rút ra Long Trần linh nguyên bổ sung. Dưới mắt Hỏa Long thành chủ nông trường, đã có 19 đạo thú hỏa mà liều mệnh sinh sản, nó phi thường địa thỏa mãn, mỗi thời mỗi khắc đều có hỏa diễm ăn hết. Mà Long Trần tấn thăng đến tiên thiên cảnh về sau, trong cơ thể linh nguyên hảo hãn như biển, tùy tiện chúng hấp thu, như vậy cũng không cần Long Trần đi chăn nuôi tiểu hỏa rồi, tiểu hỏa có thể chính mình chăn thả, tự cấp tự túc. Long Tam, người quả thực chính là một cái quái vật, xài liệt hỏa rốt cục chịu phục rồi. Hai vị đại ca, tiểu đệ xuất thân bần hàn. Kỳ thật luyện chế đan dược đều là cấp thấp đan dược, cao cấp đan dược, ta đều không sao cả tiếp xúc qua. Đối với một ít cao cấp đan dược luyện đan kỹ xảo, tiểu đệ nói thật, cũng không được tốt lắm, các ngươi xem, có thể hay không mượn tiểu đệ một vài luyện đan tâm đắc cái gì, lại để cho tiểu đệ học tập thoáng một phát Long Trần Đạo. Mượn cái gì a? Ta bản thân không phải là quản cái này khối sao? Như vậy, ta đem ngươi mang vào bí tịch các, chỉ cần ngươi không đem bên trong bí tịch mang đi, đồ vật bên trong tùy ngươi xem, các loại luyện đan tâm đắc, tiền bối bút ký, quá nhiều. Sai Liệt Hỏa phi thường địa sảng khoái, trực tiếp đem Long Trần mang vào bí tịch các, tại đây phương viên ngàn trượng trên giá sách, đổ đầy các loại luyện đan tâm đắc, lại để cho Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên, trực tiếp bắt đầu nghiên cứu. Gặp Long Trần như là đan si đọc sách, Sai Liệt Hỏa cùng Phương Trường cũng không đã quấy rầy Long Trần, trực tiếp đi bên ngoài chờ Long Trần đi. Thấy hai người đi rồi, Long Trần trực tiếp cầm trong tay mỗ một loại sinh luyện đan tâm đắc, hướng trên giá sách một ném, cái này rác rưởi đồ chơi, cũng không biết xấu hổ viết ra. Cái này bí kỹ các chủ muốn chia làm ba bộ phận, một bộ phận là luyện đan tâm đắc cảm ngộ, đều là các tiền bối sáng tác. Một phần là các loại đan phương, đều là cao cấp đan phương, nhưng là cũng không phải gì đó tuyệt phẩm đan phương, Long Trần cũng không có hứng thú. Long Trần cảm thấy hứng thú nhất chính là một mảnh kia liệt hỏa chiến kỹ khu vực, Long Trần trong đầu có đan đế trí nhớ đúng vậy, nhưng là đan đế trí nhớ là không trọn vẹn không được đầy đủ rồi, ngoại trừ luyện đan kỹ xảo cùng đan phương bên ngoài, tựu không có có đồ vật gì đó rồi. Cho nên Long Trần rõ ràng là một cái cường đại đan tu, nhưng là đối với đan diễm chiến kỹ, lại tiếp xúc được phi thường thiếu, rõ ràng có khủng bố khôn cùng đan hỏa, lại dùng nhất thô thiển phương pháp cùng người ta chiến đấu, Long Trần mình cũng có chút xấu hổ. Hỏa vân cánh, đan hỏa hóa cánh, bay lượn phía chân trời, khá lắm, đây không phải chiến kỹ, đây là thuật pháp, đây là bảo bối a, cái này ta muốn học. Long Trần không khỏi cuồng hỉ, trong tay dĩ nhiên là một bản thuật pháp bí tịch. Bình thường công pháp chiến kỹ, chia làm thiên, địa, nhân tam giai, nhưng là cái này tam giai, chỉ là nhằm vào tiên thiên cảnh phía dưới người tu hành. Tiên thiên cảnh đã ngoài người tu hành, có thể vận dụng bản thân chi khí, dẫn động thiên địa lực lượng, huyễn hóa ra các loại phù văn, phát ra bài sơn đảo hải lực lượng, công kích như vậy đã thoát ly chiến kỹ phạm trù, mà được xưng là thuật pháp. Thuật pháp là chẳng phân biệt được cao cấp bậc thấp, chúng tầm đó không có một cái nào thước đo nói ai cao ai thấp, chủ yếu xem ai có thể đủ nắm giữ rất tốt. Đã đến tiên thiên cảnh về sau, người giống như là một đoạn ngòi nổ, phụ trách nhen nhóm thiên địa năng lượng, bộc phát ra càng tăng kinh khủng lực lượng. Thuật pháp tựu là ngòi nổ, mấu chốt là người dẫn động năng lượng bao nhiêu, vậy thì xem cá nhân người năng lực. Khá lắm, đã có nó, tự tính toán ta không cần tấn thăng đến tích hải cảnh, cũng có thể bay lên không trung rồi, ha ha ha, triệu hồi ra một đôi hỏa dược chiến đấu, quả thực quá xuất sắc rồi. Long Trần cười đến con mắt đều muốn không mở ra được rồi, lần này đan tháp đến quá đáng giá. Vốn Long Trần mục đích cuối cùng nhất là ngưng tụ cung khải ngôi sao dược liệu. Nhưng là hiện tại cùng Phương Trường cùng Sài Liệt Hỏa vừa mới chín tất, vẫn không thể nhanh như vậy trực tiếp đi dược liệu nhà kho, quan trọng nhất là Long Trần không có một cái nào lý do thích hợp. Bất quá trước mắt mới chỉ, hết thảy đều tiến hành địa phi thường thuận lợi, không riêng đã nhận được một nhóm lớn thú hỏa, còn có thể tu tập đến hỏa hệ thuật pháp, đây quả thực lại để cho Long Trần trong nội tâm đều muốn vui cười nở hoa rồi. Bỗng nhiên Long Trần trong nội tâm khẽ động, vội vàng lách mình chạy hồi mình nguyên lai là đọc sách vị trí, tư thế đều không thay đổi qua, như trước hết sức chăm chú địa diễn tập. Long Tam, nếu không ngươi trước nhìn xem, chúng ta có việc đi trước Phương Trường Đạo. Nhưng là Long Trần lại như là thạch đầu bình thường, vẫn không nhúc nhích, căn bản là không nghe thấy bọn hắn mà nói, hai người liếc nhau một cái, trực tiếp đi ra ngoài rồi. Cái này Long Trần, không riêng gì một cái quái vật, còn như thế chăm chỉ, tương lai nhất định sẽ thành tài. Quan trọng nhất là, người này trọng tình trọng nghĩa. Vì một bữa cơm tri ân, tự dám cùng hỏa gia đối nghịch, chúng ta xem như nhặt được bảo rồi. Phương Trường vừa đi vừa đạo. Đem Long Trần lưu tại bí tịch các, phân phó người trông coi, nếu như Long Trần đi ra, tự đưa đến chỗ ở đi. Dù sao bên kia riêng phần mình còn có một nhóm lớn người, bọn hắn muốn kéo tốt quan hệ, nhưng lại cần cùng gia tộc báo cáo một ít động thái, có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể quang cùng Long Trần. Người tính toán nhặt được bảo rồi, ta cái này tâm nột. Thật sự là hâm mộ đố kỵ hận a. Xài đại thiếu có chút ê ẩm địa đạo. Phương Trường tức giận mà nói, xong rồi a, đố kỵ cọng lông. Tự lấy ngươi thiên phú của ta, địa giai thất phẩm hồn lực, căn bản vào không được đan cốc. Chúng ta bây giờ cần phải làm là, thông qua Long Tam, đem hỏa gia tiêu diệt, hỏa gia hôm nay quá kiêu ngạo rồi. Không chịu thành thành thật thật làm tiêu thụ rồi, đã đem tay vươn vào hai chúng ta ra địa bàn, thật sự nếu không phản kích, chúng ta sẽ bị bọn hắn tiêu diệt. Hôm nay Long Tam đến. Nếu như hắn có thể lấy được đan hoàng thi đấu thứ nhất, vinh quang là chúng ta hai nhà, chờ Long Tam tiến nhập đan cốc, chúng ta nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt hỏa gia, còn không phải dễ dàng sự tình. Chúng ta vì cái gì bị hỏa gia đè nặng, còn không phải bởi vì bọn họ hỏa gia đan cốc có người. Nếu như Long Trần cũng tiến nhập đan cốc, chúng ta sẽ đem hỏa ra điểm này nhận không ra người hoạt động cùng một chỗ đều lộ ra rồi. Long Tam đến lúc đó tại Đan Cốc Bang thoáng một phát bể bộn, cầm xuống hỏa ra còn không phải nhẹ nhõm sự tình, khi đó, đan tháp còn không phải hai chúng ta ra hay sao? Mà mẹ nó bọn hắn bánh nướng, ta xem ai còn dám nói củi khô lửa bốc, còn nhiều thời gian. Không đem đầu hắn đánh nát nhét vào trong mông đít, ta tựu không họ Phương. Được, hai câu này ngươi tựu đừng nói nữa, nghe của ta hỏa tựu đặc biệt lớn, cái này Long Tam quả thật không tệ, người rất thật sự, là cái có ơn tất báo người, đầu tư của chúng ta, tuyệt đối sẽ gấp trăm lần lợi nhuận trở lại xài liệt hỏa đạo. Bất quá không thể không nói, hỏa gia vương bát đản, những năm này vụng trộm buôn bán lời nhiều tiền như vậy, một cái tiền đồng đều không có phân chúng ta. Ngươi thấy không, bất kể là trừ độc hoán cốt, hay là hắn trong tay địa long kim viêm, nếu như là hai chúng ta ra, đều muốn hủy đi phòng ở bán, bọn hắn lại không thế nào địa phương. Lại vẫn tại sơ thí trên khinh bỉ chúng ta, dùng chúng ta vất vả luyện ra đan dược, đi ra ngoài ăn hoa hồng, sau đó lại đến khinh bỉ chúng ta, thảo con bà nó Phương Trường cả giận nói. Được rồi, tất cả mọi người nổi giận trong bụng, nhưng đây không phải không có biện pháp sao, chúng ta trở về, hảo hảo chu tính thoáng một phát. Xem sao có thể hảo hảo lợi dụng Long Tam cây đao này, chọc chết hỏa ra. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Long Trần chính dốc sức liều mạng địa nghiên cứu, những hỏa hệ kia thuật pháp, bỗng nhiên Phương Trường thanh âm truyền đến. Long Tam, xuất hiện đi, lập tức muốn đấu vòng loại rồi. Chương 664, lão không biết xấu hổ. Nhanh như vậy tựu một tháng, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, này thời gian trôi qua cũng quá nhanh đi, hắn chỉ tìm hiểu hơn 10 bản hỏa hệ thuật pháp. Không đến một tháng thời gian, tự tìm hiểu hơn 10 bản thuật pháp, nếu như ngoài chăn giới biết rõ, tuyệt đối muốn tạc ngất trời rồi. Thuật pháp cùng bình thường chiến kỹ bất đồng, cần cực kỳ tinh thâm lực lĩnh ngộ, mới có thể khống chế thuật pháp, hơn nữa thuật pháp rất nguy hiểm, nếu như không cách nào đạt tới tinh vi khống chế, là không dám sử dụng. Cùng hắn nói thuật pháp là cho tiên thiên cảnh đã ngoài cường giả tu luyện, không bằng nói là cho tích hải cảnh cường giả tu luyện, bởi vì tiên thiên cảnh cường giả, căn bản không dám sử dụng thuật pháp. Chỉ có đạt đến tích hải cảnh. Đối với ở thiên địa cảm ngộ đầy đủ, mới dám sử dụng thuật pháp, coi như là tích hải cảnh cường giả, sử dụng thuật pháp, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, hơi không cẩn thận muốn cắn trả, cái này là thiên đạo vô tình. Nó có thể giao phó ngươi lực lượng cường đại, cũng có thể hủy diệt ngươi, cùng chiến kỹ bất đồng chính là, đại đa số thuật pháp, đều là phóng thích tại bên ngoài cơ thể. Tựa như lúc trước hỗn loạn lĩnh địa, những tà đạo kia tích hải cảnh cường giả, thúc dục che bầu trời bàn tay lớn, cái kia chính là một loại thuật pháp, dùng bản thân chi khí dẫn động thiên địa lực lượng, phát động công kích, cực kỳ đáng sợ. Long Trần ở chỗ này, hoàn toàn đắm chìm ở hỏa hệ thuật pháp ảo diệu bên trong, không thể tự thoát ra được, xem như si mê như say xưa. Hắn bản thân có đan đế trí nhớ, đối với đan hỏa khống chế có thể nói độc bộ thiên hạ, những ảo diệu này vô cùng thuật pháp, đối với Long Trần mà nói, học tập cũng không khó khăn. Nhưng là vận dụng trên, Long Trần hay vẫn là cần nhất định được thời gian đi thích ứng, hơn nữa những thuật pháp này, mỗi một bản đều ảo diệu vô cùng, thật sự là hấp dẫn người. Long Tam A, người thật sự là một cái đan si A, lập tức còn có 5 ngày tựu là đấu vòng loại rồi, người thật đúng là mất ăn mất ngủ A. Phương Trường có chút im lặng đạo. Hắn đem Long Trần ở tại chỗ này, Thủy Chung cũng đợi không được Long Trần đi ra tin tức, đã tới mấy lần, đều gặp Long Trần như mộc đầu bình thường tại đọc sách, đối với ngoại giới không chút nào để ý. Trên thực tế, Long Trần đó là cố ý giả vờ giả vịt cho hắn xem, chờ hắn sau khi rời đi, Long Trần tự lập tức bắt đầu học tập thuật pháp. Không có ý tứ, Long Trần cười nói. Không có gì không có ý tứ, ngươi có khủng bố như thế thiên phú, lại học giỏi như vậy, nếu như ngươi không ra gì, thật sự không có thiên lý. Bất quá đấu vòng loại sắp tới, ngươi thật sự không nên ở chỗ này tu tập, cần luyện chế một ít đan dược, lại để cho chính mình tiến vào luyện đan trạng thái, đi, ta mang ngươi đi chọn cái phù hợp lò đan. Nói chuyện, Phương Trường trực tiếp mang theo Long Trần tiến về nhà kho, cho Long Trần chọn lựa lò đan. Tại đây lò đan, đều là tinh phẩm, bất quá tại đây ngũ giai lò đan hiển nhiên không có Long Trần vốn có lò đan tốt, phải biết rằng hỏa vô phương xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Kết quả Long Trần tuyển một chỉ nhìn về phía trên tương đối dày trọng lò đan, Long Trần ưa thích cái loại này thoạt nhìn cũng rất rắn chắc ra hỏa. Tuyển hết lò đan về sau, Long Trần phản quay về chỗ ở, Phương Trường lại để cho Long Trần đang tại hắn mặt, luyện chế một lò đan. Long Trần biết rõ, Phương Trường đối với mình vẫn là có chút không yên lòng. Sợ chính mình không thích ứng được với mới đan hỏa, sợ đấu vòng loại trên đập phá quán. Luyện chế ngũ giai đan dược, Long Trần không riêng có thể nhắm mắt lại luyện, thậm chí có thể nhắm mắt lại dùng chân đến luyện, dù sao quá quen thuộc, ngũ giai đan dược luyện chế nhiều lắm. Bất quá có một điểm xác thực thật sự, sử dụng viêm mãng lân hỏa, xác thực vẫn còn có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, dù sao lần thứ nhất dùng, hơn nữa Long Trần cố ý giấu rốt, một đường đan chỉ luyện ra một khỏa ba huyễn đan. Bất quá nhìn xem cái này miếng ba huyễn đan, lại làm cho Phương Trường rất lớn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối với Long Trần thẳng chọn ngón tay cái, xương Long Trần tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Hắn cũng nhìn ra, Long Trần vẫn còn có chút không thích ứng viêm mãng lân hỏa, hỏa diễm chuyển đổi thời điểm, viêm mãng lân hỏa còn có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, bất quá Long Trần đều đang dùng cường đại hồn lực, đem những khuyết điểm nhỏ nhặt này đơn giản chỉ cần cho giảm bớt đã đến nhỏ nhất. Hơn nữa Long Trần cứ nói, cái này là lần đầu tiên dùng viêm mãng lân hỏa luyện đan, nếu như không phải biết rõ Long Trần không tốt cái này một ngụm, hắn nhất định sẽ cho rằng Long Trần đang bốc phét. Lần thứ nhất vận dụng thú hỏa, tự tính toán luyện phế 2-3 lần đan, đều là bình thường trong phạm vi sự tình, Long Trần có thể một lần thành đan, nhưng lại có một khỏa ba huyễn đan, khó trách kiến thức rộng rãi Phương đại thiếu, cũng phải chọn ngón tay cái. Long Trần, mấy ngày nay ta tự không đã quấy rầy ngươi rồi, ngươi tốt tốt làm quen một chút thú hỏa, nhiều luyện mấy lô đan, chỉ cần đấu vòng loại trên, ngươi có thể luyện chế ra ba huyễn đan, là tuyệt đối có thể tấn cấp Phương Trường giao đại xong, rời đi rồi. Phương Trường sau khi rời đi, Long Trần dùng Phương Trường lưu lại dược liệu, lại luyện chế ra mấy lô đan, dần dần quen thuộc viêm mãng lân hỏa về sau, tựu không hề lãng phí thời gian. Xem trên mặt đất còn lại dược liệu, Long Trần nhãn châu xoay động, vừa rồi hắn uyển chuyển theo sát Phương Trường nói, chính mình tuy nhiên biết rõ một ít ngũ giai đan dược cách điều chế, nhưng có chút là không có luyện chế qua, hy vọng hắn có thể làm cho mình đến nhà kho, chọn lựa điểm dược liệu. Trên thực tế Long Trần là muốn đi xem, theo đan tháp trong khố phòng, đi tìm luyện chế cung khải đan dược liệu. Thế nhưng mà cái này Phương Trường quá nhiệt tình, cho mình một đống ngũ giai đan phương, cùng một mai không gian giới chỉ, bên trong tất cả đều là đan phương bôi thuốc tài, đầy đủ Long Trần luyện tập rồi. Hơn nữa Phương Trường còn nói, đấu vòng loại cũng không khó khăn, dĩ vãng mỗi lần đấu vòng loại khảo hạch tiêu chuẩn, về phần Long Trần nói muốn đi nhà kho sự tình, chỉ có thể đã qua đấu vòng loại nói sau. Bất quá Long Trần Vương Trường, phi thường tin tưởng chính mình, cũng không có khởi bất luận cái gì lòng nghi ngờ, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm bao nhiêu có chút cảm động. Kỳ thật Long Trần cái này thân phận, vẫn có rất nhiều lỗ thủng, hơn nữa thuật luyện đan của mình cũng có rất nhiều vấn đề, rõ ràng là một cái khe suối ở bên trong đi ra gà mở luyện đan sư, tại sao phải có mạnh như vậy luyện đan thuật, Long Trần đều muốn đã khá nhiều giải thích phương pháp đi ứng đối. Thế nhưng mà Phương Trường đối với mình, căn bản cũng không có bảo căn vấn đề, hiển nhiên hắn càng tương tin vào hai mắt của mình. Bất kể là hắn từ đối với chính mình ánh mắt tự tin cũng tốt, tin tưởng chính mình không nhìn lầm người, hay là đối với tại đan tháp thực lực tự tin cũng thế, tin tưởng không ai dám lừa gạt đến đan tháp trên đầu. Long Trần đều thiếu nợ bọn hắn một cái nhân tình, tốt, vì tín nhiệm của các ngươi, ta quyết định toàn lực giúp các ngươi cầm xuống hỏa gia, khục khục, giống như ta vốn tự muốn cầm xuống hỏa gia a. Như vậy có phải hay không có chút vô sỉ? Long Trần trong nội tâm có một chút như vậy chút ít áy náy, bất quá nghĩ đến vốn bọn hắn tam gia nhân thể như nước lửa rồi, hôm nay coi như là hợp tác rồi, điểm này lừa gạt áy náy, cũng tự biến mất, chủ yếu là có thể trợ giúp bọn hắn tiêu diệt hỏa gia là được rồi. 5 ngày về sau, hay vẫn là thất bảo linh lung tháp sân bãi, bất quá sân bãi chính phía trước một tòa trên đài cao, ngồi đầy người. Những người này theo thứ tự là hỏa gia, phương gia cùng xài gia cường giả, bọn họ là với tư cách khách quý vào bàn. Dù sao bọn hắn cũng là đan tháp chủ nhân, bất quá đan hoàng thi đấu, cũng không phải là bọn hắn chủ trì, đây cũng là vì công bình. Dự họp thi đấu trên trận người, đều là tam gia nòng cốt, tam gia gia chủ đều đã đến, hỏa gia chủ, là một vị mặt chữ quốc lão giả, mày rậm như kiếm, rất có uy nghiêm. Người này tên là Hỏa Trưởng Sinh, cũng là Hỏa Vô Phương Tăng Tổ Phụ, tu vi đạt đến tích biển đỉnh phong, đồng thời cũng là một vị đan tông, nghe nói có thể luyện chế thất giai đan dược, bất quá bởi vì không cách nào luyện chế ra huyễn văn, cho nên không thể xưng tôn. Đan đồ, đan sĩ, đan sư, đan vương, đan hoàng, đan tông, đan tôn, đan thánh, đan đế, đây là đan tu phẩm giai, chung đối ứng 1 đến 9 giai đan dược, đẳng cấp phi thường rõ ràng. Đan tu phẩm giai, cùng tu vi cảnh giới, cũng không có tuyệt đối quan hệ, cảnh giới chẳng qua là phụ trợ, một cái tích hải cảnh đan tu, nếu như chỉ có thể luyện chế tam giai đan dược, như vậy hắn vĩnh viễn đều là một gã đan sư. Bất quá người như vậy, trên cơ bản đã sớm biến mất đan tu thân phận, nên làm võ tu rồi, nếu không quá mức mất mặt. Tại hỏa trưởng ruột bên cạnh, là một cái khuôn mặt gầy gò lão giả, đồng dạng là một vị tích hải cảnh hậu kỳ cường giả, người nọ là Phương gia gia chủ Phương Minh Viễn. Tại Phương Minh Viễn bên cạnh, thì là một vị đầu chọc lão giả, người này tựu là xài gia gia chủ Củi Cao Dương, đồng dạng cũng là một vị tích biển cường giả. Hướng giới đan hoàng thi đấu, top 10 chúng ta hỏa gia chiếm chi 7-8, top 3 càng là toàn bộ quy dưới trướng, hắc hắc. Thật sự là không thú vị, liền cái đối thủ đều tìm không được. Cái thế giới này cường giả vi tôn, kẻ yếu thoái vị, chính là chiều hướng phát triển, không thể nghịch chuyển, không biết hai vị còn có cái gì giải thích. Hỏa Trường Sinh nhìn xem hai người, hùng hổ dọa người đạo. Hôm nay Phương gia, Xài gia cùng Hỏa gia đã do ám đấu chuyển thành minh tranh, loại lời này ở bên trong tàng đao phương thức, đã quen rồi. Hắc hắc, thiên đạo khó tìm, thiên uy khó dò, cái này chiều hướng phát triển không xu thế, không phải người nào đó có thể định đoạt. Đúng rồi, giống như có mấy ngày này, không có nhìn thấy Hỏa Thiên Hùng rồi, không phải là tuổi còn trẻ tựu tráng niên mất sớm đi à? Nha Củi Cao Dương bỗng nhiên nói, một đôi mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Hỏa Trường Sinh. Củi Cao Dương trong miệng Hỏa Thiên Hùng, đúng là Hỏa Vô Phương phụ thân, là Hỏa gia một vị cao thủ, bất kể là tu vi hay vẫn là đan thuật, đều là đỉnh tiêm nhân vật, thanh danh cực kỳ vang dội. Hừ, không nhọc lo lắng, Thiên Hùng thân thể tốt lắm, Hỏa Trường Sinh thản nhiên nói, bất quá Hỏa Trường Sinh lúc nói chuyện, thoáng có chút mất tự nhiên. Phần này mất tự nhiên, như thế nào thoát được qua hai người con mắt? Củi Cao Dương bỗng nhiên nói, nghe nói, Hỏa gia gần đây lại có phiền toái, trước đó vài ngày, giống như Huyền Thiên Đạo Tông tìm tới tận cửa rồi, không biết là tới tặng lễ đâu rồi, hay vẫn là tiền bâu ơ vấn đề không có đảm lũng đâu. Hỏa Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, Củi Cao Dương, không có bóng dáng sự tình, tốt nhất không nên nói lung tung, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Ha ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, Trường Sinh huynh đừng nóng giận nha. Củi Cao Dương ha ha cười cười, cùng Phương Minh Viễn liếc nhau, đều nhìn ra một tia mánh khóe, Hỏa gia xem ra thật sự ra chút ít vấn đề. Dù sao đều là lão đối đầu rồi, không có không lọt gió tường, một ít gió thổi cỏ lay, vẫn là có thể quan sát ra một ít mánh khóe. Thực tế hỗn loạn lĩnh vực đã xảy ra chuyện lớn như vậy, sau đó Huyền Thiên Đạo Tông tự tìm tới tận cửa rồi, không có tất nhiên liên hệ thì có quỷ rồi. Hơn nữa vài ngày trước, Hỏa gia bỗng nhiên đại loạn, tuy nhiên phong tỏa tin tức, nhưng vẫn là bị phát giác khác thường, bởi vì Hỏa Thiên Hùng giống như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cho nên hôm nay Củi Cao Dương mới lên tiếng thăm dò, kết quả thử một lần phía dưới, quả nhiên có vấn đề. Tuy nhiên không cách nào biết rõ chân tướng, bất quá bọn hắn biết rõ, Hỏa gia hiện tại cũng không có biểu hiện ra như vậy bình tĩnh, như vậy đủ rồi. Đúng lúc này, sân bãi trên bỗng nhiên một hồi bạo động, tham gia thi đấu đan tu cường giả, nhao nhao vào bàn. Long Trần chậm rãi đi đến chính mình đài cao, ngẩng đầu hướng tiền phương nhìn lại, liếc mắt liền thấy được Phương Minh Viễn bọn người. Phương Minh Viễn nghe Phương Trường đã từng nói qua Long Trần, gặp Long Trần trông lại, đối với Long Trần mỉm cười gật đầu, dùng bày ra cổ vũ. Đúng lúc này, Tháp Chấp đại nhân bản lấy cái kia vạn năm hàn băng gương mặt, cũng tiến nhập sân bãi, đứng tại chủ khảo trên ghế. Long Trần gặp Phương Minh Viễn gật đầu, có chút khom người tỏ vẻ hành lễ, dù sao đó là Phương Trường tổ gia gia đồng lứa, không thể quá mức trang bức. Long Trần thấy được Hỏa Trường Sinh, lúc này Hỏa Trường Sinh cũng nhìn xem Long Trần, Hỏa Trường Sinh cũng cười, bất quá trong tươi cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Long Trần giận dữ, chỉ vào Hỏa Trường Sinh lớn tiếng nói, Tháp Chấp đại nhân, ta cử báo, có một lão không biết xấu hổ hướng ta bán rẻ tiếng cười, ảnh hưởng ta trận đấu. Chương 665, cố ý giấu rốt. Long Trần vừa nói sau, trường thi trên một mảnh tĩnh mịch, đều theo Long Trần ánh mắt nhìn lại, thoáng cái thấy được cười lạnh cứng ngắc tại trên mặt Hỏa Trường Sinh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người choáng váng, cái này Long Tam cũng quá lớn gan a, cũng dám khiêu khích Hỏa gia gia chủ, hắn đây là không muốn sống nữa sao? Mà ngay cả Phương Minh Viễn cùng Xài Cao Dương cũng không khỏi ngẩn ngơ, bất quá chứng kiến Hỏa Trường Sinh cái kia hắc giống như đáy nồi mặt mo, hai người đáy lòng vô cùng khoan khoái dễ chịu. Đồng thời trong nội tâm thầm khen, tiểu tử này là tại hướng bọn hắn bề ngoài trung tâm, đây là một chương hữu hiệu nhất quang danh trạng. Long Trần cố ý nhục mạ Hỏa Trường Sinh, nói rõ lập trường của mình, như vậy tương đương đem chính mình lâm vào tuyệt địa, hắn muốn mạng sống, nhất định phải dựa vào Phương gia che chở, đây chính là Long Trần thông minh địa phương, thoáng cái tựu đã nhận được Phương gia tín nhiệm. Tiểu tử muốn chết, Hỏa Trường Sinh trong mắt sát cơ bốn phía, hắn lúc nào thụ qua vũ nhục như vậy. Đấu vòng loại sân bãi, cấm ồn ào. Cái kia Tháp Chấp đại nhân, đối với Long Trần quát lạnh nói, nếu như lại lớn tiếng ồn ào, đem ngươi khu trục tham gia thi đấu trường. Thế nhưng mà hắn cố ý đối với ta mấy chuyện xấu, cái này không công bình, Long Trần kêu lên. Tham gia thi đấu, tự cần tuân thủ đan tháp quy củ, chỉ cần người ở phía ngoài, không có đối với ngươi vũ nhục quát mắng, hết thảy động tác đều là cho phép. Nếu như không có điểm ấy định lực, còn như thế nào làm một gã đan tu? Ngươi gọi Long Tam đúng không, tạm thời niệm tình ngươi là từ man hoang chi địa đi ra. Không hiểu quy củ, lần này xem như cảnh cáo, như còn dám trái với quy củ, lập tức khu trục, tuyệt không nuông chiều Tháp Chấp đại nhân đạo. Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa đều vi Long Trần ngắt một thanh mồ hôi lạnh, gặp Tháp Chấp đại nhân cũng không có khu trục Long Trần, một lòng xem như buông xuống. Bất quá Long Trần trực tiếp há mồm quát mắng Hỏa Trường Sinh, làm bọn hắn không không bội phục Long Trần đảm lược, còn có Long Trần biểu hiện ra đối phương ra trung thành, cái này thật sự là quá tốt rồi. Long Trần trong nội tâm cười cười, quả nhiên cùng đoán trước được không sai biệt lắm, cái này tháp chấp đại nhân chỉ phụ trách giám thị, cái gì khác đều mặc kệ, cũng không để cho bất luận kẻ nào mặt mũi, cho nên chính mình một cái nho nhỏ sai lầm, chỉ biết cho rằng điển hình giáo dục, sẽ không bị khu trục. Mặc dù có chút mạo hiểm, bất quá câu nói đầu tiên có thể thắng được Phương gia cùng xài gia triệt để tín nhiệm, cái này mua bán giá trị tuyệt đối rồi. Không nói lời nào là được đúng không? Cái kia tốt, Long Trần bỗng nhiên tựu như vậy đang tại tất cả mọi người mặt, đối với Hỏa Trường Sinh, vươn nắm đấm của mình, quyền tâm hướng lên, một căn ngón giữa cao cao dựng thẳng lên. Ha ha ha, Phương Minh Viễn cùng xài Cao Dương hai vị gia chủ, dù cho ngày bình thường uy danh hiển hách ăn nói có ý tứ, cũng không khỏi cười ha ha. Hỏa Trường Sinh tức giận đến tóc chuẩn bị ngược lại, trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng là hắn lại không thể nói chuyện, bởi vì trực tiếp đối với Long Trần nói chuyện, sẽ gặp đến tháp chấp đại nhân răn dậy, như vậy càng thêm mất mặt. Cho dù là tại đan cốc nội, phụ trách các nơi khảo hạch nhân viên, đều là độc lập ngành, cho dù là hỏa gia, cũng không thể nói lời nói, tháp chấp chính là muốn cam đoan thi đấu tính công bình. Cho nên dù cho Hỏa Trường Sinh tại đan tháp nội một tay che trời, tại đan cốc cũng có quan hệ, nhưng là đối với ở trước mắt cái này tu vi so với chính mình thấp hơn tháp chấp đại nhân, hắn cũng không dám đắc tội, chỉ có thể sinh sinh nuốt xuống cái này khẩu khí. Nhưng là Phương Minh Viễn cùng xài Cao Dương tiếng cười, so với Long Trần nhục nhã tư thế, lại để cho hắn càng thêm khó có thể tiếp nhận. Tiểu nhân đắc chí, bất quá là nhất thời, hãy đợi đấy a, Hỏa Trường Sinh lạnh lùng thốt. Bất quá Phương Minh Viễn hai người đều không nói gì, chỉ là cười mà không nói, như vậy im ắng phản kích, lại để cho Hỏa Trường Sinh càng thêm địa hỏa đại. Phía dưới công bố khảo hạch nội dung, tháp chấp đại nhân bỗng nhiên vung tay lên, Long Trần phát hiện mình trên bàn, hiện ra một mảng lớn văn tự, cái kia là một bộ đan phương. Huyết hồn dung linh đan, Long Trần hơi sững sờ, loại đan dược này là một loại so sánh ít lưu ý đan dược, bình thường là hồn tu nhóm cần, có thể an hồn dưỡng huyết, dung tĩnh sinh linh, là một loại cao cấp dưỡng hồn đan. Đây là một loại ngũ giai đan dược, luyện chế độ khó là trung cấp, Phương Trường đã từng nói qua, đấu vòng loại luyện chế đan dược độ khó là sơ cấp, có chút chênh lệch. Nghĩ tới đây, Long Trần trong nội tâm khẽ động, cố ý lại để cho sắc mặt của mình trở nên có chút khó coi, trong đôi mắt hiển hiện một vòng bối rối. Ân, cái này Long Tam làm sao vậy? Cái kia huyết hồn dung linh đan, có lẽ không làm khó được hắn a, xài Cao Dương có chút buồn bực đạo. Chỉ sợ có vấn đề, theo Phương Trường nói. Cái này Long Tam thuở nhỏ tại trong núi sâu lớn lên, rất nhiều cao cấp đan dược đan phương, cũng chỉ là bái kiến, mà không có luyện chế qua. Phương Trường trước khi để lại cho hắn rất nhiều đan phương, cùng dược liệu cung cấp hắn luyện tập, những cái kia đều là độ khó cấp thấp đan dược, xem ra cái này Long Tam, không có luyện chế qua loại đan dược này, hơn nữa bên trong khả năng có chút dược liệu, hắn căn bản không biết. Phương Minh Viễn sắc mặt có chút ngưng trọng đạo. Thân là đan tu, muốn luyện chế một loại đan dược, đầu tiên cần phải có đan phương. Sau đó cần phải biết rằng dược liệu sở hữu đặc tính, biết rõ loại nào ưu tiên luyện chế, loại nào cùng loại nào ưu tiên dung hợp. Chương trình trên nếu như phạm sai lầm rồi, cái kia thì phiền toái, hơn nữa mỗi loại dược liệu dược tính bất đồng, cần bất đồng địa hỏa hậu đi luyện hóa, nếu như không hiểu, như vậy tựu thật sự thành người mù sờ voi rồi. Ai, quả nhiên hay vẫn là miệng không có lông, làm việc không tốn sức a, Phương Trường đứa nhỏ này, còn kém xa lắm ni. Phương Minh Viễn thở dài. Đã biết rõ Long Tam có lớn như vậy khiếm khuyết, nên sớm cùng trong gia tộc nói, gia tộc hội chuyên môn tìm người đi phụ trợ Long Trần, hiện tại phiền toái lớn rồi. Thi đấu trên trận, Phương Trường cùng Sài Liệt Hỏa cũng nhìn thấy Long Trần sắc mặt, thoáng cái hiểu rõ ra, cũng không khỏi âm thầm sốt ruột. Nhưng là bây giờ sốt ruột cũng không có biện pháp rồi, đây là đấu vòng loại không phải sơ thí, là không thể nói chuyện, chỉ có thể khẩn cầu Long Tam nhiều phúc. Tháp chấp đại nhân âm thanh lạnh lùng nói, lần khảo hạch này nội dung là huyết hồn dung linh đan, mỗi người 3 phần dược liệu. Luyện chế thời gian vi 3 canh giờ. Luyện chế ra huyết hồn dung linh đan, chỉ cần đạt tới 3 huyễn, được gọi là hợp cách, không đạt được, trực tiếp đào thải, tính theo thời gian bắt đầu. Theo tháp chấp đại nhân rơi, sở hữu dự thi cường giả, đều nhanh chóng bắt đầu ấm lô luyện dược, huyết hồn dung linh đan đối với có ít người mà nói, cũng là không nhỏ khiêu chiến. Luyện đan thứ này, thế nhưng mà có thật lớn thất bại suất, hơn nữa nơi này là thi đấu trường, bên ngoài có vô số người quan sát. Càng có đan tu tiền bối ở đây, cho bọn hắn áp lực thực lớn. Khá tốt đã có sơ thí, luyện chế qua một hồi đan dược, đối với mới sân bãi có hơi có chút quen thuộc, nếu không thất bại suất hội rất cao. Kỳ thật cái này huyết hồn dung linh đan, đối với Long Trần đến nói cái gì cũng không phải, nhưng là hắn nhất định phải giả bộ như, đối với vài loại dược liệu có chút đoán không ra bộ dạng, càng không ngừng khảo thí cái kia vài loại dược liệu dược tính. Thẳng đến khảo thí không sai biệt lắm, Long Trần mới bắt đầu đồng dạng địa luyện chế thuốc bột. Long Trần còn cần lại để cho thủ pháp của mình lộ ra có chút non nớt mới được, như thế có chút làm khó Long Trần rồi. Bất quá Long Trần là một cái phi thường chuyên nghiệp người, từng cái chi tiết, mỗi một sơ hở, đều diễn dịch địa phi thường cẩn thận đúng chỗ, đủ để chứng minh hắn xác thực là một tân thủ. Ha ha ha, cái này Long Tam chính là các ngươi lôi kéo thiên tài. Ha ha ha, lúc này đến phiên Hỏa Trường Sinh cười lạnh, liền huyết hồn dung linh đan bên trong mấy vị thuốc chủ yếu dược tính đều không rõ ràng lắm, còn cần một chút khảo thí, đây quả thực là một cái cửa bên ngoài hắn, liền đan tu cơ bản tố chất đều không chuẩn bị. Ngay tại Long Trần vội vàng luyện chế thuốc bột thời điểm, mặt khác nhanh tay người, đã bắt đầu phong lô rồi. Phanh, bỗng nhiên một tiếng trầm đục, một người đan tu vẻ mặt ảo não chi sắc, hơi chút chủ quan hơi có chút, trong lò đan dược biến thành một đống cho tàn. Người nọ vội vàng ổn định tâm thần, một lần nữa bắt đầu luyện chế đan dược, vốn loại này sai lầm là không ứng nên xuất hiện. Nhưng là bọn hắn cũng đã quen rồi, tại trong mật thất hết sức chú tâm luyện đan, hôm nay hoán đổi đến như vậy ầm ĩ hoàn cảnh, thật sự không thích ứng, rất khó tập trung tâm thần. Phanh, phanh, quả nhiên theo đệ nhất nhân thất bại, lập tức có hai người cũng bước người nọ theo gót, lần lượt thất bại, không phải đan tức giận điên rồi, tựu là linh hồn chi lực không có đuổi kịp, cố đan rồi. Cái gọi là cố đan, tựu là thuốc bột ngưng tụ thành dược dịch về sau, còn chưa tới đạt ngưng tụ thành đan thời điểm, hỏa lực không có đuổi kịp, đã tạo thành bộ phận nước thuốc sinh ra cứng lại, bởi như vậy, đằng sau tựu không cách nào tiếp tục. Tại thành đan trước khi, sở hữu dược tính tinh hoa, phải đều muốn bảo trì trạng thái dịch mới được, chỉ có tại kết đan một khắc này, tăng lớn hỏa lực cùng linh hồn phát ra, đem bộ phận hơi nước bước đi ra, mới có thể ngưng tụ thành đan. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một cỗ đầm đặc đan hương phiêu đầy toàn bộ thi đấu trường. Trời ạ, thành đan rồi, là hỏa vô phương. Ở đây bên ngoài người phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong chàng người cấm ồn ào, nhưng là cũng không châm đối với bọn hắn toàn bộ hướng hỏa vô phương bên kia nhìn lại. Chỉ thấy hỏa vô phương trên mặt hiển hiện một vòng ngạo nghễ, chậm rãi xốc lên nắp lò, chỉ thấy nắp lò nội, nằm chín khỏa no đủ đan dược, ánh huỳnh quang sáng chói, thập phần chói mắt. Thậm chí có một viên là sáu huyến đan, không hổ là hỏa vô phương, được xưng hỏa gia ngàn năm qua đệ nhất luyện đan thiên tài. Có người sợ hãi thán phục, huyết hồn dung linh đan bản thân luyện chế độ khó tựu không nhỏ, hơn nữa còn là tại loại này ầm ĩ trong hoàn cảnh, lại nhanh như vậy luyện chế ra đan dược, xác thực đáng giá người kính nể. Chỉ dùng nửa canh giờ, tựu đã luyện thành, một phương diện quy công cho hắn thú hỏa, dù sao cũng là bài danh thú hỏa bảng đệ nhất địa long kim viêm. Một phương diện khác, cũng nói rõ hỏa vô phương trong nội tâm tố chất cùng luyện đan thủ pháp, xác thực tinh xảo, lại để cho người không thể không chịu phục. Hỏa Trường Sinh nhìn xem hỏa vô phương, trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo thần sắc, hao tốn lớn như vậy một cái giá lớn, đem hỏa vô phương cứu trở về đến, hết thảy hay vẫn là đáng giá. Hô, đột nhiên ánh lửa vẩy ra. Long Trần trong lò đan một đạo hỏa diễm xông ra, vậy mà cháy rồi sao, thoáng cái lại để cho tất cả mọi người ngẩn ngơ. Ngu ngốc, hắn vậy mà ưu tiên dung hợp liệt yên thảo cùng viêm long căn, hắn hiểu hay không luyện đan a, xa xa có người không khỏi trào phúng, hai chủng thuốc bột là không thể trực tiếp dung hợp. Long Trần đã thất bại mấy lần về sau, dứt khoát bất động rồi, tựu như vậy đứng đấy xem người khác luyện chế đan dược. Đúng vậy, học thông minh Phương Minh Viễn khẽ mỉm cười nói. Cùng hắn chính mình lục lọi, còn không bằng xem người khác dung hợp trình tự, phải biết rằng huyết hồn dung linh đan chỉ là một cái mơ hồ đan phương, cũng không phải là cẩn thận tỉ mỉ, không hiểu trong đó dược tính, trên căn bản là không có khả năng luyện chế ra đến. Hừ, hiện tại mới hiểu được, đã chậm, còn có hơn nửa canh giờ, thời gian đã đến, hắn không có bất kỳ hy vọng rồi. Hỏa Trường Sinh cười lạnh nói. Sài Cao Dương lúc này mới hướng bên cạnh đồng hồ cắt nhìn lại, quả nhiên đồng hồ cắt đã còn thừa không nhiều lắm rồi, không khỏi sắc mặt hơi đổi. Long Trần nhìn thời gian dài như vậy, rốt cuộc cảm giác thời gian không sai biệt lắm, trực tiếp nổ súng, đem một phần phần dược liệu, trực tiếp ném vào trong lò đan. Thảo, hắn cái lúc này, còn muốn trang bức sao? Người ở phía ngoài, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chương 666, Hồn Linh Thăng Đan Thuật. Gặp Long Trần lại lập lại chiêu cũ, một tia ý thức đem sở hữu thuốc bột toàn bộ đổ vào trong lò đan, phải biết rằng cái này cùng lần trước có thể không giống với. Lần trước Long Trần luyện đan thời điểm chỉ có vài loại thuốc bột, mà hôm nay luyện chế thế nhưng mà lục giai đan dược, thuốc bột có 107 loại nhiều. Hừ, ngu ngốc, còn tưởng rằng luyện chế nhị giai đan dược đâu. Hắc hắc, hắn không phải dân bạch si cũng không được rồi, bởi vì thời gian không đủ rồi, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Ồ, Quảng Nguyên huynh, người bình thường không phải rất ưa thích bình luận sao, như thế nào hôm nay không nói. Cái kia được xưng là Quảng Nguyên huynh người, đứng trong đám người. Lắc lắc đầu nói, không nói, mặt đau. Lần trước Long Trần luyện đan thời điểm, hắn lời bình tối đa, kết quả mặt cũng đã có nhất tiếng nổ, bất quá người này lồng ngực không tệ, chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Hô, 107 loại thuốc bột tiến vào lò đan, Long Trần khổng lồ linh hồn chi lực dũng mãnh vào trong lò đan, đơn giản chỉ cần đem 107 loại thuốc bột tách ra, tuy nhiên lò đan tại đun nóng, nhưng là thuốc bột cũng không hỗn hợp. Nếu như cái lúc này hoàn toàn hỗn hợp, cái kia cũng không phải là luyện đan, mà là một lò bột nhão rồi, bất quá khi Long Trần thi triển ra linh hồn chi lực, đem 107 loại đan dược tách ra luyện chế, để ở trường sở hữu đan tu đều thất kinh, mà ngay cả tháp chấp đại nhân cùng hỏa trường sinh bọn người, đều chịu động dung. Trong lò phân dược, bọn hắn cũng có thể làm được, nhưng là Long Trần mới bao nhiêu? Tuổi chưa đủ bọn hắn số lẻ đâu rồi, cái này được kinh khủng bực nào linh hồn chi lực a? Cái này Long Trần quả thực là kỳ tài, đáng tiếc, nếu như thuở nhỏ tại chúng ta thủ hạ bồi dưỡng, thành tựu đã sớm để cho chúng ta nhìn lên rồi. Phương Minh Viễn tán thán nói. Như vậy một khỏa Minh Châu, vậy mà mai một tại rừng sâu núi thẳm, hơn nữa liền huyết hồn dung linh đan trong đó mấy vị thuốc chủ yếu cũng không nhận ra, nếu như hôm nay bại trận, thật sự lại để cho người tiếc hận. Phải biết rằng đan hoàng thi đấu, bách niên một lần, lại nhiều năm linh hạn chế, nếu như Long Tam bỏ qua cơ hội này, như vậy tựu vĩnh viễn cùng đan hoàng thi đấu vô duyên rồi. Nguy rồi, cái này Long Tam vậy mà trước tiên đem dục tân thảo cùng kê tâm hoa dung hợp, như vậy hội sâu sắc thấp xuống đan dược phẩm chất. Phương Minh Viễn biến sắc. Long Trần làm như vậy, tuy nhiên như trước có thể luyện chế thành đan, nhưng là cái này đan dược phẩm chất hội hạ thấp rất nhiều, đừng nói là ba huyến rồi, mà ngay cả một đạo huyến văn, đều rất khó luyện chế ra đến. Sài Cao Dương cùng Phương Minh Viễn không khỏi trên mặt hiển hiện một vòng đắng chát, trong nội tâm hối hận không thôi, đều tự trách mình đối với Long Tam không đủ coi trọng, cũng không có đem đấu vòng loại đương chuyện quan trọng, một bước sai, đầy bàn đều thua. Hôm nay toàn bộ thi đấu trên trận, tất cả mọi người luyện đan hoàn tất, bất quá dựa theo quy tắc, thời gian còn chưa tới, không được lên tiếng, miễn cho ảnh hưởng người khác. Ở đây chín thành tả hữu người đều luyện chế thành công rồi, mà có một bộ phận trong nội tâm tố chất độ chênh lệch người, càng là thất bại, càng thiếu kiên nhẫn, kết quả ba lượt cơ hội sử dụng hết, như trước không có luyện chế ra ba huyến huyết hồn dung linh đan, hoàn toàn bị đào thải. Còn có thời gian nửa nén hương, không biết cái này Long Tam tới hay không được và hoàn thành bên ngoài có nhân đạo. Ai, bất kể thế nào nói, coi như là hắn đã thất bại, ta đặc sao cũng chịu phục rồi, chỉ là cái này khủng bố linh hồn chi lực, ta cũng là ngày cẩu rồi, quá đặc sao biến thái rồi. Đối mặt Long Trần linh hồn chi lực, vô số người xem như đầu dạp xuống đất rồi. Yên tâm đi, khẳng định bị loại bỏ rồi, dục tân thảo cùng kê tâm hoa dung hợp, đã chú định hắn bại cục, cái này là trang bức kết cục, đáng đời, liền dược đô nhận không được đầy đủ, giả trang cái gì trang. Cũng có người đối với Long Trần là cực kỳ đố kỵ. Lan người mẹ trứng, người nếu là có khủng bố như vậy hồn lực, người cũng có thể trang bức a, người không có cái kia năng lực, phun người tê liệt phần bên cạnh một người, lạnh lùng địa diễu cợt nói. Đúng đấy, chính mình không thể nhịn, lại xem không được người khác tốt, người đặc sao trong nội tâm làm sao lại như vậy âm u, đáng đời ngươi cả đời, chỉ có thể làm một cái nho nhỏ đan vương. Có người thấy được người nọ bên hông minh bài, cười lạnh nói. Người nọ giận dữ, nhưng là thấy nhiều người như vậy đối với hắn thái độ hung dữ, hơn nữa trong đó đại đa số đều là đan hoàng cấp tai to mặt lớn nhi, hắn đắc tội không nổi, xấu hổ giống như điếc khỉ bình thường, quay người lèn. Hắn không thể không trượt, hắn lo lắng bị người ta nhớ kỹ gương mặt, vạn một ngày sau cho hắn làm khó dễ, vậy hắn tựu xong đời. Đan hương đi ra có người một tiếng thét kinh hãi. Long Trần trong lò đan, trận trận đan hương hình thành, đó là trong lò bộ phận hơi nước bị buộc đi ra, tạo thành đan hương. Nhưng là Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa lại không có nửa điểm hưng phấn, ngược lại trên mặt tất cả đều là uể oải thần sắc, ai có thể nghĩ vậy lần đấu vòng loại vậy mà đề cao độ khó, vừa rồi lưu cho Long Trần những đan phương kia cùng dược liệu, vậy mà không có bất kỳ điều dùng. Long Trần cảm ứng đến trong lò đan đan dược, sắp thành hình, trong nội tâm không khỏi thở dài, hiện tại mới thật sự là trang bức lúc sau, vì cung khải tinh, vì luyện hóa long huyết, lão tử cái này khuôn mặt, cũng bất cứ giá nào rồi. Oanh, không gian một tiếng bạo hưởng, Long Trần linh hồn chi lực tuôn ra mà ra, tại lò đan phía trên, vậy mà tạo thành một cái đường kính 10 trượng trong suốt vòng xoáy. Cái gì, nhìn xem cái kia trong suốt vòng xoáy, tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, mà ngay cả cái kia tháp chấp đại nhân đều chịu động dung, vậy mà đứng lên. Cái này, hồn linh thăng đan thuật, hắn vậy mà có thể thúc giục, linh hồn của hắn chi lực, đến cùng có nhiều hùng hậu à. Phương Minh Viễn không khỏi trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh hãi. Hồn linh thăng đan thuật, là một loại tại đan dược thành hình trước khi, thi triển đi ra, có thể thu nạp trước khi tản mát ra đan hương bên trong bộ phận dược lực, lần nữa tăng lên đan dược phẩm chất. Cái này hồn linh thăng đan thuật, người ở chỗ này, trên cơ bản cũng biết, nhưng là 9 thành 9 người, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Không phải là không muốn dùng, mà là dùng không nổi, cơ bản đều không có cường đại như vậy hồn lực, đương nhiên lại để cho một cái đan tông cường giả, luyện chế ngũ giai đan dược, dùng đan tông cường đại linh hồn chi lực, là có thể sử dụng. Nhưng là cái nào đan tông cường giả, ăn no dỗi việc lấy không có chuyện gì, lãng phí cái kia quý giá linh hồn chi lực, đi luyện chế ngũ giai đan dược. Vậy thì thật là đầu óc có bị bệnh, mà đan tông cường giả luyện chế lục giai đan dược, bản thân muốn tiêu hao thật lớn linh hồn chi lực, căn bản không có dư thừa linh hồn chi lực, đi thi triển hồn linh thăng đan thuật. Có thể nói cái này hồn linh thăng đan thuật là một loại mỗi người đều minh bạch rác rưởi thuật pháp, bởi vì nguyên lý vô cùng đơn giản, nhưng lại vừa rồi không có giá trị sử dụng. Lúc này Long Trần thi triển đi ra, mọi người không là vì hồn linh thăng đan thuật mà khiếp sợ, mà là bị Long Trần cái kia vô cùng vô tận linh hồn chi lực cho trấn trụ rồi. Cho dù ở trường nhiều như vậy đan tu lão quái vật, trước kia chưa bao giờ thấy qua, linh hồn chi lực như thế hùng hậu chi nhân. Đan tu coi trọng nhất đúng là linh hồn chi lực phẩm chất, thì ra là sơ thí lúc, khảo thí linh hồn chi lực phẩm giai, bởi vì phẩm giai quyết định linh hồn chi lực mạnh yếu. Tiếp theo tựu là linh hồn chi lực dung lượng, nhưng là cái này bình thường là không có người đi khảo thí, bởi vì trên cơ bản 9 thành 9 đan tu, linh hồn dung lượng cơ bản giống nhau, tựu tính toán phân biệt cách, cũng không kém là bao nhiêu. Linh hồn chi lực dung lượng đối với đan tu mà nói, cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể ủng hộ luyện một lò đan là được rồi, muốn luyện chế hạ một lò, chờ linh hồn chi lực khôi phục đầy là được rồi, cho nên đan tu đối với linh hồn chi lực hùng hậu trình độ, cũng không thèm để ý. Cũng không thèm để ý, đó là bởi vì tất cả mọi người không có như vậy hùng hậu linh hồn chi lực, hôm nay Long Trần thi triển ra hồn linh thăng đan thuật về sau, lại thật sâu rung động tất cả mọi người. Ông, Long Trần hồn linh thăng đan thuật. Trên không trung tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, chung quanh khí tức, điên cuồng mà rót vào trong lò đan. Ta hiểu được, hảo tiểu tử, thực sự hắn có lẽ có thể làm Phương Minh Viễn bỗng nhiên vỗ đùi, vẻ mặt tán thưởng đạo. Sài Cao Dương cũng gật đầu nói, hôm nay mấy trăm người đồng thời luyện chế huyết hồn dung linh đan, không trung tràn ngập cực kỳ nồng đậm mùi thuốc. Hồn linh thăng đan thuật vừa dễ dàng thu nạp trong không khí cái kia còn không có tán đi dược lực, một lần nữa rót vào đan dược bên trong. Nếu như chỉ là chính bản thân hắn luyện đan, tăng lên có hạn, nhưng là hôm nay bất đồng, hắc hắc, thật sự là một cái cảm tưởng dám làm tiểu tử. Đã đến giờ một cái tính theo thời gian quan gặp đồng hồ cát bên trong hạt cát lưu tận, cao giọng hô, mọi người trong lòng không khỏi dùng mình, đã đến giờ rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cơ hồ cùng cái kia tính theo thời gian quan thanh âm đồng thời vang lên, cái thanh âm này nghe vào phương gia cùng xài ra người trong lỗ tai, không khác âm thanh của tự nhiên. Dù cho dùng Sài Cao Dương cùng Phương Minh Viễn chấn định, cái lúc này tâm đều có chút bất tranh khí nhảy nhanh vài đập. Mà Sài Liệt Hỏa cùng Phương Trường, càng là liền tâm đều để cổ họng rồi, Long Trần là một cái luyện đan thiên tài, không, hẳn là một cái kỳ tài, bọn hắn xem như thấy tận mắt chứng nhận rồi. Long Trần luyện đan tiềm lực là vô cùng lớn, nếu như Long Trần ở chỗ này chiết kích chìm cát, bọn hắn đoán chừng muốn phiền muộn muốn tự sát rồi. Long Trần trên mặt vô cùng tâm thần bất định, thò tay đem nắp lò chậm rãi xốc lên. 9 khỏa đan dược nằm ở trong lò đan, trong đó 8 khỏa đều ảm đạm ô quang, chỉ có trong đó một khỏa, ánh huỳnh quang sáng chói, thượng diện bất ngờ mang theo ba đạo huyễn văn. Úp a, thành công lạp, Long Trần nắm chặt quyền, vung tay hô to, bất quá trong nội tâm thầm mắng, diễn kịch thật sự là đặc sao quá mệt mỏi. Hắn vận chuyển hồn linh thăng đan thuật, thu nạp chung quanh mùi thuốc, chảy ngược nhập trong lò đan, Long Trần dẫn những năng lượng này đạo nhập trong đó một khỏa đan dược. Cái kia đầy trời đan dược năng lượng, rót vào đan dược. Long Trần chẳng khác gì là tận mắt thấy một khỏa đan dược, sinh ra đời ba đạo huyễn văn, nếu như Long Trần muốn tiếp tục, vẫn là có thể tiếp tục tăng lên. Rõ ràng cũng biết rồi kết quả, còn cần giả bộ như vẻ mặt tâm thần bất định, sau đó mừng rỡ như điên, Long Trần mình cũng bội phục mình, thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Ha ha ha, thành công a, thành công lạp, hôm nay đấu vòng loại đã xong, Phương Trường cùng Sài Liệt Hỏa điên cuồng mà cười to, Long Trần cái này hí kịch tính nghịch chuyển. Lại để cho bọn hắn mừng rỡ như điên, hận không thể ôm Long Trần thân hai phần. Đấu vòng loại chấm dứt, hợp cách người đổi lấy minh bài, tiến vào lần sau đấu bán kết tháp chấp đại nhân vung tay lên, lập tức có người tiến lên, cho hợp cách người đổi lấy minh bài, mà bị loại bỏ, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Chàng trai, người rất không tồi tháp chấp đại nhân trước khi đi trước, vậy mà ngoài dự đoán mọi người địa khen ngợi Long Trần một câu, sau đó mới rời đi. Ha ha, Long Tam, đi. Chúng ta trở về Khánh Công đi. Phương Trường lôi kéo Long Trần, thẳng đến bên ngoài chàng đi đến. Đấu vòng loại chấm dứt, kết quả Long Trần cuối cùng một cái hoàn mỹ nghịch tập, ánh sáng chói lọi triệt để áp đảo cái thứ nhất luyện chế ra lục đạo huyễn văn Hỏa Vô Phương. Hỏa Vô Phương sắc mặt âm trầm địa khó coi, cũng mang theo mọi người đã đi ra. Ha ha ha, Sài huynh, đi, chúng ta cũng trở về đi, cùng bọn nhỏ náo nhiệt. Phương Minh Viễn ha ha cười cười, cùng Sài Cao Dương cùng nhau rời đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn vẻ mặt âm trầm Hỏa Trường Sinh. Long Tam đúng không, ngươi cho lão phu chờ, thật sự là không biết sống chết. Chương 667, Dược liệu bảo khố. Phương Phủ ở vào thành Tây, thuộc về thành giải đất trung tâm, ở chỗ này có thể chứng kiến thất bảo linh lung tháp, khoảng cách cũng không tính xa. Hôm nay to như vậy Phương Phủ nội, dòng người bắt đầu khởi động, dị thường náo nhiệt, Phương gia xếp đặt buổi tiệc, chúc mừng mọi người thuận lợi thông qua đấu vòng loại. Kỳ thật có thể bị Phương Trường kéo vào Phương gia trận doanh, đều là tinh anh trong tinh anh, điểm ấy độ khó luyện đan, căn bản khó không được bọn hắn. Phương gia bảy yến, Xài gia người cũng đều đã đến, hai nhà giao hảo, trực tiếp cùng một chỗ chúc mừng rồi, mà ngay cả hai nhà gia chủ, cũng tự mình ra mặt, lại để cho hiện trường hào khí càng thêm nóng liệt. Long Tam, vậy mới tốt chứ. Phương Minh Viễn vỗ Long Trần bả vai, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Phần này tán thưởng không riêng gì đối với Long Trần thiên phú khẳng định, càng là đối với Long Trần hôm nay biểu hiện, phát ra từ nội tâm tán thành. Long Trần trước mặt mọi người đánh Hỏa Trường Sinh mặt, biểu lộ là muốn cùng Phương gia cùng sinh cùng tử, tại thế cục cũng không rõ lãng trước khi, tự dám làm như thế, đây là một loại thật lớn phách lực. Gia chủ đại nhân khách khí rồi, Phương Trường huynh cùng Liệt Hỏa huynh, đối đãi ta có ơn chi ngộ, càng có tài bồi chi tình, nếu như không phải hai người bọn họ, ta Long Tam như thế nào lại đạt được thú hỏa, như thế nào lại vượt qua kiểm tra. Long Tam mặc dù xuất thân lùm cỏ, nhưng là thủy chung cho rằng, người sở dĩ xưng là người, tự nên có ơn tất báo, uống nước nhớ nguồn, không thể vong bản. Long Trần trịnh trọng địa đạo, đối với Phương gia cùng Xài gia, Long Trần cũng không có gì giao tình, nhưng là Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa, kỳ thật rất đúng khẩu vị của hắn, hai người tuy nhiên là thế gia đệ tử, nhưng là trên người không có làm cho người ta chán ghét hương vị, cùng Hỏa Vô Phương hoàn toàn bất đồng. Quan trọng nhất là, Long Trần cảm giác mình lợi dụng hai người, thẹn trong lòng, hắn không thích loại cảm giác này, hắn hiện tại cần phải làm là toàn lực trợ giúp hai người, đối phó Hỏa gia. Tốt, nói hay lắm, tốt một câu uống nước nhớ nguồn, không thể vong bản, hôm nay nhân tâm quỷ, thay đổi thất thường, Long Tam ngươi còn có thể thủ vững bản tâm, thật sự khó được, đến, cùng lão đầu tử uống một cái đem tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Phương Minh Viễn vậy mà chủ động cùng Long Tam chạm cốc, cái này là bực nào vinh quang a. Trong lúc nhất thời, những đầu nhập vào kia Phương gia cùng Xài gia đan tu cường giả, đều bị không ngừng hâm mộ, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, ai làm cho nhân gia thiên phú còn tại đó đấy. Một chén rượu uống xong, Phương Minh Viễn nói, Long Tam, thiên phú của ngươi cũng không cần nói, ta Phương Minh Viễn chưa bao giờ thấy qua so ngươi càng thêm hùng hậu linh hồn chi lực. Bất quá tốt vừa cần dùng tại trên lưỡi đao, lại tốt thiên phú, cũng cần không ngừng khổ tu, mới có thể có chỗ thành tựu. Ngươi bây giờ chí mạng đoạn bản ở chỗ, ngươi sở học có hạn, đối với dược liệu trụ cột thật là thiếu thốn, không có một thân cường đại linh hồn chi lực, nhưng không cách nào phát huy, hôm nay thật sự là quá nguy hiểm. Nói đến đây, Phương gia cùng Xài gia cường giả, đều bị âm thầm gật đầu. Cái này Long Tam giống như là một thanh thần khí thô phôi, nhưng là còn chưa mở nhận, mũi nhọn còn không có hiển lộ ra đến. Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ an bài Phương Trường mang ngươi đi dược liệu kho, công nhận các loại dược liệu, hiểu rõ các loại đan phương. Hôm nay đấu vòng loại vừa mới chấm dứt, đấu bán kết sẽ tại một tháng sau bắt đầu, đấu vòng loại bất quá là một cái quá trình mà thôi, đấu bán kết độ khó sẽ là đấu vòng loại gấp 10 lần đã ngoài. Cho nên trong khoảng thời gian này, là phi thường mấu chốt. Nếu như sống quá đấu bán kết, đem ngươi lại hội có tầm một tháng thời gian, đến lúc đó trận chung kết phía trên, có thể cùng Hỏa Vô Phương tranh hùng. Lần này đan hoàng thi đấu, không riêng gì chúng ta Phương gia, Xài gia cùng Hỏa gia đấu sức, cũng là các ngươi cải biến vận mệnh cơ hội. Phải biết rằng thi đấu top 50 tên, đều cũng tìm được đan cốc cấp cho đệ tử minh bài, về sau có thể tiến vào đan cốc bồi dưỡng. Mà top 10 tên, ban thưởng càng là phong phú vô cùng, về phần top 3. Hắc hắc, dựa theo khóa trước kinh nghiệm. Cái kia phong phú trình độ, tự ngay cả chúng ta những lão đầu tử này, cũng muốn đỏ mắt ni. Phương Minh Viễn cười nói. Ngoại trừ Long Trần bên ngoài, ở đây những người này, đều là chạy đan cốc đệ tử thân phận đi, đan cốc, đây chính là đan tu trong suy nghĩ thánh địa a. Cho nên trong khoảng thời gian này, đối với Long Tam ngươi tới nói rất quan trọng yếu, cho nên, ta sẽ đem ngươi nhốt tại trong khố phòng, ngươi muốn không ngủ không nghỉ địa bổ sung trụ cột tri thức, ngươi không có ý kiến a. Phương Minh Viễn nhìn xem Long Trần đạo. Không có ý kiến. Tuyệt đối không có ý kiến, cảm tạ gia chủ đại nhân tài bồi. Long Trần hưng phấn không thôi, đây cũng không phải là trang, đây là thật kích động a. Phía trước trang bước lâu như vậy, không phải là vì cơ hội này sao? Rốt cục có cơ hội lẫn vào dược liệu kho rồi, Long Trần phảng phất thấy được cung khải đan, đang tại hướng hắn ngoắc. Gặp Long Trần như thế mừng rỡ, Phương Minh Viễn không khỏi gật gật đầu, cái này Long Trần không riêng làm người trung thành, hơn nữa người cũng tinh xảo đặc sắc, chăm chỉ hiếu học, biết rõ cơ hội khó được. Long Trần lúc này tâm tình thật tốt, bưng bát rượu cùng Phương Trường, xài liệt hỏa bọn người, hét lớn đặc uống, đương Phương Trường nói đến cùng Long Trần kết bạn, là vì trừ hỏa gia chi nhân cái tát lúc, hai nhà cao tầng đều bị dở khóc dở cười. Xài liệt hỏa uống hơi nhiều, đầu lưỡi cũng biến lớn rồi, bỗng nhiên nói, hắn hỏa gia tính toán cái gì đó. Không phải là phụ trách bán thuốc sao, một đám hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, lợi dụng chức vụ chi tiện, âm thầm chế tạo chênh lệch giá, kiếm lấy lòng dạ hiểm độc tiền. Những năm này buôn bán lời điểm con rùa tiền, tựu càng ngày càng nhiêu bước rồi, lại đem bàn tay đến chúng ta xài ra cùng Phương gia trong địa bàn rồi, mà mẹ nó, còn tuyên bố để cho chúng ta hai nhà quốc gia đan tháp, hắn cho là hắn là ai. Nghe được xài liệt hỏa, ở đây cao tầng sững sờ, xài cao dương muốn răn dạy hắn, loại chuyện này, không nên đăng tại mọi người mặt nói, ảnh hưởng không tốt. Long Trần bỗng nhiên lớn tiếng nói, đúng đấy, hỏa ra từ trên xuống dưới, tựu không có một cái nào tốt điều, cái kia hỏa trường sinh còn hướng lão tử bán rẻ tiếng cười kia mà, đáng tiếc lão tử không tốt cái này một ngụm. Củi ca, ngươi nếu là dám làm hỏa ra, ta Long Tam cái thứ nhất xông đi lên, vì ngươi đấu tranh anh dũng, làm chết bọn này vương bát đản. Lần này ta muốn phải liều mạng tu luyện, đến lúc đó đem đệ nhất cho nắm bắt tới tay, chờ ta lẫn vào đan cốc, chúng ta nội ứng ngoại hợp, triệt để đã diệt bọn này vương bát đản. Ha ha, hảo huynh đệ, đã biết rõ người nhất có gan, đến, Phương Trường, chúng ta cùng một chỗ uống. Phù phù, xài liệt hỏa uống thật sự nhiều lắm, đan tu thể chất rất kém cỏi, những rượu này đều là hảo tửu, rượu kinh thật lớn, xài liệt hỏa bị làm lật ra. Đương tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi về sau, Phương Minh Viễn nói khẽ với lấy xài cao dương nói, cái này Long Tam, người cảm thấy như thế nào? Có đáng tin, kẻ này lúc nói chuyện, linh hồn chấn động đi theo cảm xúc đi, tiết tấu hoàn toàn nhất trí, không có bất kỳ giả bộ dấu hiệu, nói có lẽ tất cả đều là trong nội tâm lời nói, rất tin cậy xài cao dương đạo. Đáng tiếc a, nếu như chúng ta một năm trước, liền phát hiện người này, có một năm thời gian bồi dưỡng, dùng cái kia biến thái hồn lực, tuyệt đối có thể hết khắc hỏa vô phương. Phương Minh Viễn thở dài nói, đúng vậy a, hôm nay hỏa ra từng bước ép sát, đã bắt đầu thẩm thấu đến hai chúng ta ra bên trong, tại hai chúng ta ra bên trong, đã có không ít người âm thầm làm phản rồi. Có thể là chúng ta biết rõ, rồi lại không thể làm gì, hỏa ra nhiều năm như vậy kinh doanh, tích lũy đại lượng của chìm phú, đả thông vô số quan hệ. Nếu như lần này hỏa vô phương nếu lần nữa đến đệ nhất danh thành tích, đã nhận được đan cốc trọng điểm bồi dưỡng, hai chúng ta ra hoặc là rời khỏi đan tháp, hoặc là đã bị diệt. Vốn là chúng ta đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị, bất quá cái này Long Tam xuất hiện, giống như làm cho sự tình xuất hiện chuyển cơ, chúng ta hay vẫn là âm thầm quan sát a. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không có thể động dụng một chiêu kia, hy vọng Long Tam có thể cho chúng ta mang đến mới cơ hội xài cao dương đạo. Cũng tốt, bất quá chúng ta không thể quang đem hy vọng đều ký thác vào trên người của hắn, cái kia một phương diện, cũng cần nắm chặt. Nếu như Long Tam kế hoạch không thể thực hiện được, chúng ta cứ tiếp tục vận dụng nguyên kế hoạch, hừ, muốn để cho chúng ta xéo đi. Hắn cũng muốn trả giá đáng sợ một cái giá lớn Phương Minh Viễn đạo. Tốt, ngày mai ta tự phân phó phía dưới, toàn bộ nhà kho bất kể là dược liệu kho, bí tịch các toàn bộ đều đối với Long Trần mở ra. Như vậy cũng tốt, Long Trần xuất hiện, thoáng cái hấp dẫn hỏa ra chú ý lực, đối với tại kế hoạch của chúng ta, càng thêm có lợi. Sáng sớm hôm sau, Long Trần vừa rời giường, đã bị một vị nữ tử mang đi, đương tiến vào thất bảo linh lung tháp về sau, Long Trần rốt cục đã được như nguyện, tiến nhập dược liệu kho. Trời ạ, cái này cũng quá đồ sộ đi à nha, đây là làm sao làm được. Đương tiến vào dược liệu kho, Long Trần đều trợn tròn mắt, cái này nhà kho vậy mà có mấy trăm dặm lớn nhỏ, điều này sao có thể a? Cái này thất bảo linh lung tháp mới bao nhiêu à? Dược liệu kho cùng mặt khác nhà kho không giống với, nơi này có trận pháp khác, là một tòa không gian nhà kho, nguyên lý cùng không gian giới chỉ không sai biệt lắm, bất quá muốn so với không gian giới chỉ phức tạp rất nhiều nàng kia giải thích nói. Trong không gian giới chỉ không gian là bất động, mà ở trong đó không gian, cùng ngoại giới không gian là giống nhau, chỉ có điều bên ngoài rất bé, bên trong lại phi thường địa rộng lớn. Tại đây dược liệu, theo nhất giai đến lục giai, mỗi nhất giai đều có mấy trăm vạn chủng nhiều, phân bố tại 6 cái khu vực. Tứ giai phía dưới dược liệu, ngài không cần giải rồi, ngài chỉ cần hiểu rõ ngũ giai cùng lục giai dược liệu khu vực là được. Đương nhiên theo trước mắt đến xem, ngài chỉ cần theo ngũ giai khu vực quan sát là được, công nhận các loại dược liệu, cùng với chúng dược lý, tập tính cùng cấm kỵ tương khắc. Tại mỗi một cây dược liệu phía trước, đều có kỹ càng nói rõ, hơn nữa những dược liệu này phân thường dùng cần dược liệu cùng ít lưu ý dược liệu, đề nghị ngài hay vẫn là theo thường dùng dược liệu bắt đầu học tập nàng kia nói chuyện cực kỳ khách khí, dùng đều là tôn xưng. Long Trần bị đưa đến ngũ giai đan dược khu vực, nhìn xem cái kia trường cơ hồ nhìn không tới cuối cùng trên kệ, bày biện các loại dược liệu phía trước đều có được nhãn hiệu, thượng diện là kỹ càng giới thiệu. Dù cho dùng Long Trần chấn định, đều cảm thấy trong lòng kinh hoàng, đan tháp tựu là đan tháp, cái này cánh tay thật sự quá dọa người rồi. Cùng tại đây so sánh với, Long Trần hỗn độn không gian nội những giống kia, quả thực tựu là tiểu vu gặp đại vu rồi, căn bản không có cách nào cùng người ta so. Long Trần dược liệu bất quá mấy ngàn loại mà thôi, hay vẫn là cái gì đẳng cấp đều có, mà người ta tại đây, mỗi nhất giai dược liệu, tựu có mấy trăm vạn chủng nhiều, là ở quá dọa người rồi. Cảm ơn rồi, cái kia ta muốn bắt đầu học tập, cái kia. Ngươi nếu không có việc gì, trước hết đi mau lên. Long Trần không có ý tứ địa cười nói. Cái kia tốt, ta ngay tại nhà kho bên ngoài chờ, nếu có cái gì phân phó, có thể trực tiếp bảo ta. Nàng kia nói xong, rời đi rồi. Ha ha ha ha, lão tử phát đạt. Long Trần trong nội tâm phát ra một tiếng cuồng tiếu, bất quá hắn không dám quá mức biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn phát hiện, cái này trong khố phòng, không riêng có chính hắn, cũng có những người khác xuất nhập. Có chút là tới lấy dược liệu, có ít người thì là đến bổ sung dược liệu. Long Trần một đường về phía trước, thẳng đến ít lưu ý khu vực đi đến, chỗ đó đều là một ít không thông thường, cũng không thường dùng chân dược. Những chân này dược, ngoại giới là rất khó thu thập đến, nếu không dùng Hoa Vân Tông thực lực, đã sớm bang Long Trần đem tới tay rồi. Hắc hắc, Cung Khải Tinh, chờ ta. Chương 668, điên cuồng cấy ghép. Lưu Ly Thảo, bảo bối của ta, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi rồi. Khá lắm, Khải Hoa Diệp, không có ý tứ cho ngươi đợi lâu. Cửu Diệp Mạn Toa Châu Hoa, có thể nhìn thấy các ngươi thật sự là quá tốt. Long Trần nhìn thấy những dược liệu này, đều có chút nói năng lộn xộn rồi, những cái này đều là Cung Khải Đan bôi thuốc tài, ngoại giới là căn bản mua không được. Không được, tại đây dược liệu đều là đều biết, có người đặc biệt kiểm kê, cần muốn cái biện pháp mới được, đúng rồi, đã có. Long Trần trong nội tâm khẽ động, trực tiếp đem một cây lưu ly thảo, cấy ghép đến hỗn độn không gian bên trong, hỗn độn không gian vận chuyển, cái kia khỏa đã khô héo lưu ly thảo, lập tức bắt đầu phục sinh, hơn nữa sinh cơ bắt đầu khôi phục. Long Trần thấy thế, trực tiếp đem cái kia lưu ly thảo gốc lấy xuống một bộ phận, để vào trong đất bùn, tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng, mà cái kia lưu ly thảo đã vô dụng, Long Trần trực tiếp đem tánh mạng của nó tinh hoa hấp thu mất, lại biến thành một cây khô héo dược liệu. Hắn cần bất quá là lưu ly thảo tại hỗn độn không gian nội, lưu lại một bộ phận bộ rễ, như vậy đủ rồi, đã có một cây lưu ly thảo, chẳng khác nào đã có vô số lưu ly thảo. Long Trần dựa theo phương pháp này, điên cuồng mà cấy ghép chân dược, hơn nữa Long Trần ưu tiên cấy ghép đều là Cung Khải Đan dược liệu cần thiết. Ân, lại vẫn thiếu một vị, Thiên Tinh Long Tiên Thảo. Long Trần bỗng nhiên trong lòng rùng mình, chính mình thiếu được 20 mấy loại chân dược, toàn bộ đều đã tìm được, duy chỉ có thiếu một mặt Thiên Tinh Long Tiên Thảo. Ngày đó Tinh Long Tiên Thảo chính là Cung Khải Đan tam đại thuốc chủ yếu một trong, thì không cách nào dùng mặt khác chân dược thay thế. Mặc kệ, chỉ có thể chậm rãi lại nghĩ biện pháp, trước đem trong tay mình không có chân dược toàn bộ rời trồng một lần. Vì vậy Long Trần mà bắt đầu trắng trợn vơ vét, có chút chân dược cũng không cần rời trồng bản thể, chỉ cần một phần nhỏ rễ cây hoặc là một điểm trái cây là được rồi. Như vậy lấy chân dược phi thường thuận tiện, thiếu thốn một chút như vậy điểm bộ kiện, căn bản đối với dược liệu bản thân ảnh hưởng không lớn. Bất quá có chút chân dược, tựu cần như lưu ly thảo như vậy, đi một cái quá trình, nếu không xé toang một bộ phận bản thể, chân dược tựu phế đi. Long Trần cũng học thông minh, tại hỗn độn không gian nội, lại hoa phân ra một khối khu vực, nơi này là chuyên môn gieo trồng lục giai chân dược. Còn có một bộ phận một mình gieo trồng ngũ giai thảo dược, như vậy về sau tìm ra được, sẽ không có phiền toái như vậy rồi. Nhoáng một cái hơn 10 ngày trôi qua, Long Trần thập phần chăm chỉ địa bôn tẩu tại ngũ giai cùng lục giai chân dược khu vực, phàm là tự mình hỗn độn không gian ở bên trong không có, toàn bộ đều bổ sung một lần. Long Tam tiên sinh, ngài đây là. Gặp Long Trần theo trong khố phòng đi ra, nàng kia gấp vội vàng đứng lên. Cái kia ta cũng học được không sai biệt lắm, ta chuẩn bị trở về đi. Long Trần đạo, có thể không, không sai biệt lắm sao, nên cầm đều cầm, không nên cầm cũng đều cầm, đã không có gì có thể cầm được rồi, là đến nên lúc rời đi rồi. Thế nhưng mà gia chủ đại nhân nói, ngài phải ở chỗ này bế quan đến đấu bán kết trước khi mới được. Nàng kia có chút khó xử đạo, hiển nhiên vi phạm gia chủ mệnh lệnh, đây là không thể. Ta đã đem sở hữu ngũ giai lục giai dược liệu phẩm chất, dược tính, tấn cấp toàn bộ đều nhớ kỹ, ở chỗ này chỉ là lãng phí thời gian, ta phải đi về luyện đan thực tế rồi. Long Trần đạo. Nàng kia kinh hãi, điều này sao có thể, coi như là thường dùng dược liệu, cũng có trên trăm vạn chủng, đây tuyệt đối không có khả năng. Long Trần sắc mặt trầm xuống nói, chuyện của ta, không cần ngươi tới nghi vấn, ta cũng không có rảnh đi theo ngươi giải thích, nếu như ngươi sợ gánh trách nhiệm, tựu đi với ta gặp gia chủ một chuyến a. Long Trần lười cùng nàng dây dưa không rõ, trực tiếp phản hồi Phương gia, quả nhiên Long Trần vừa mới trở lại chính mình phòng nghỉ, nàng kia chân sau tựu đi cáo trạng, Phương Minh Viễn cùng Phương Trường đều đến rồi. Long Trần mỉm cười, trực tiếp lại để cho hai người khảo thi chính mình, kết quả lại để cho hai người trợn mắt há hốc mồm chính là, thường dùng dược liệu công hiệu cấm kỵ, Long Trần đọc lào lào. Mà ngay cả một ít hơi chút ít lưu ý dược liệu, cũng có thể nói phi thường kỹ càng, cái này lại để cho Phương Minh Viễn rất là giật mình. Ha ha, tiểu tử bất tài, có đã gặp qua là không quên được chi năng, phàm là ta xem qua thứ đồ vật, sẽ lập tức nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không quên, Long Trần cười nói. Phương Trường cùng Phương Minh Viễn hai người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, người trí nhớ, cùng linh hồn chi lực có quan hệ, Long Trần linh hồn chi lực minh mông như biển, có đã gặp qua là không quên được chi dị năng, tựa hồ cũng có thể lý giải rồi. Long Tam, hôm nay người có thể công nhận các loại chân dược, lại biết rõ các loại đan phương, dưới mắt còn kém thực tế luyện chế đan dược, tích lũy thêm nữa kinh nghiệm. Nếu không ngươi ngày mai sẽ đi luyện đan các A, chỗ đó có người đặc biệt vì ngươi phối dược, ngươi chỉ cần nói ra đan phương, các loại dược liệu, lập tức đã có người cho ngươi phối trí tốt, có thể tiết kiệm càng nhiều nữa quý giá thời gian. Phương Trường đạo, tốt, ta lần này trở về, kỳ thật tựu là muốn đi luyện chế đan dược đâu rồi, như vậy mới là tiến bộ nhanh nhất cách. Long Trần trên mặt hưng phấn không thôi, nhưng trong lòng thì khóc không ra nước mắt. Lão tử có đan đế trí nhớ, còn cần mau luyện chế kinh nghiệm A, thế nhưng mà nếu như Long Trần không đi, căn bản là không phù hợp lẽ thường. Không riêng muốn đi, còn cần giả bộ như cao hứng bừng bừng bộ dáng, thật sự có chút làm khó người rồi, thế nhưng mà lại không thể làm gì. Vì vậy, Long Trần đã bị khổ bức địa đày đến thất bảo linh lung tháp ở bên trong luyện đan các, nghĩ đến Phương Trường cùng Phương Minh Viễn cái kia vẻ mặt bộ dáng trịnh trọng, Long Trần tựu muốn khóc. Hắn không riêng muốn luyện đan, còn cần luyện chế rất nhiều loại đan, đến nói cho mọi người hắn đối với đan dược si mê. Kết quả, Long Trần đằng sau thời gian, tựu là mỗi ngày luyện chế các loại đan dược, còn không dám luyện chế quá tốt, có đôi khi còn muốn cố ý thất bại, luyện đan luyện Long Trần đều muốn nhổ ra. Phương gia phụ tử, nghe được thủ hạ báo cáo, Long Trần cơ hồ không ngủ không nghỉ, bao giờ cũng không tại luyện đan, đối với Long Trần nghị lực, cảm thấy vô cùng kính nể. Đừng nói là bọn hắn rồi, liền Long Trần mình cũng bội phục mình rồi, diễn kịch diễn đến hắn như vậy chuyên nghiệp, cũng là không có ai rồi. Cũng may 10 ngày qua rất nhanh đi, Phương Trường rốt cuộc lương tâm phát hiện, đem Long Trần theo thất bảo linh lung tháp ở bên trong kéo lại. Dù sao cũng không thể lại để cho Long Trần như vậy dốc sức liều mạng đi xuống, Long Trần một hơi liên tục luyện chế ra trên 100 lô đan, đối với linh hồn hao tổn quá lớn, cần cho Long Trần một điểm tu dưỡng thời gian, nếu như đấu bán kết thời điểm, linh hồn chi lực thiếu thốn, cái kia vui đùa tựu khai lớn hơn. Long Trần cũng rốt cuộc giải thoát rồi, sau khi về nhà, trước ngủ một ngày một đêm, hảo hảo mà buông lỏng thoáng một phát, sau đó lại tiến nhập bế quan. Gặp Long Trần liều mạng như vậy, Phương Trường xem như triệt để chịu phục rồi, cái này Long Tam quả thực chính là một cái đan tu cuồng nhân. Bất quá Long Trần cũng không có tiếp tục luyện đan, mà là tại điên cuồng thúc dục hỗn độn không gian, không ngừng thúc đẩy sinh trưởng bên trong chân dược sinh trưởng. Tại Long Trần tỉ mỉ đào tạo xuống, phương viên trăm dặm dược điền, đủ loại ngũ giai lục giai chân dược, chỉ cần dùng cái này khối dược điền mà nói, cái kia chính là vật báu vô giá rồi. Hôm nay Long Trần tấn thăng đến tiên thiên cảnh, Long Trần hỗn độn không gian khuếch trương lớn đến trong vòng nghìn dặm xa, cực kỳ khủng bố. Ngoại trừ trung tâm đất đen cùng một phần nhỏ dược điền bên ngoài, Long Trần đem toàn bộ không gian, đều đủ loại đại thụ, hỗn độn không gian thành một mảnh khu rừng rậm rạp. Những cây to này thế nhưng mà Long Trần bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, bị thương thời điểm, cần rút ra tánh mạng của bọn nó chi lực chữa thương. Bất quá Long Trần phát hiện, theo hắn tu vi tăng lên, thân thể trở nên càng lúc càng cường hãn, sau khi bị thương, cần tiêu hao sinh mệnh lực, cũng càng lúc càng lớn, những cây to này có chút theo không kịp nhu cầu của nó rồi. Bất quá như vậy sinh mệnh lực tràn đầy đại thụ, giống thật sự quá ít, trong lúc nhất thời tìm không thấy rất tốt giống, chỉ có thể tiếp tục dùng chúng rồi. Long Trần đánh giá tính toán một cái, tuy nhiên hỗn độn không gian diện tích biến lớn rồi, đại thụ số lượng gia tăng lên hơn 100 lần, nhưng là Long Trần đoán chừng, Long Trần thân thể trọng thương dưới tình huống, có thể lập tức khôi phục 3 lượt, đã là cực hạn. Không có tấn chức trước khi, thân thể đều cũng bị đánh phế đi, còn có thể khôi phục 10 lần tả hữu, mà bây giờ chỉ có thể khôi phục 3 lượt, không phải nói đại thụ sinh mệnh lực trở nên mạnh mẽ rồi, mà là Long Trần thân thể trở nên càng thêm biến thái rồi. Cái này nếu đã luyện hóa được thanh long tinh huyết, những cây to này, đến cùng còn có hay không dùng? Long Trần có chút buồn rầu, luyện hóa thương long tinh huyết cần thân phụ ngàn quân lực, một quân tương đương 30 vạn cân, Long Trần hiện tại xem chừng, lực lượng của mình cũng ngay tại 500 quân tả hữu, khoảng cách thiên quân, còn cần rất dài một đoạn đường phải đi, Nếu như dựa theo bình thường tu hành, cần đạt tới tích hải cảnh mới có thể có cái này luyện hóa thương long tinh huyết năng lực. Nhưng là Long Trần có cửu tinh bá thể quyết tại, nếu như mở ra thứ tư tinh, tứ tinh hội tụ, thân thể cũng tìm được lại một lần nữa cường hóa, lực lượng còn có thể tăng vọt, lúc kia, nên có cơ hội luyện hóa thương long tinh huyết rồi. Hơn nữa cái kia long tộc cường giả từng nói qua, đã luyện hóa được thương long tinh huyết về sau, tu hành long huyết luyện thể thuật, nhục thể của hắn sẽ cường đại đến, hắn không cách nào tưởng tượng độ cao. Không cách nào tưởng tượng độ cao, chẳng lẽ có thể so với pháp khí, hoặc là có thể so với bảo khí, ồ, huyết chạy đi đâu? Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới huyết ẩm, lần trước đại chiến về sau, Long Trần vẫn chưa bao giờ dùng qua nó, một mực đặt ở hỗn độn không gian nội một chỗ trên đài cao, nhưng là trên đài cao lúc này rỗng tuếch. Long Trần thần thức quét qua, chợt phát hiện xa xa cái kia cực lớn hoàng huyết ô kim mạch khoáng trên, huyết ẩm chính chọc vào ở phía trên, Long Trần trong nội tâm cả kinh, huyết ẩm như thế nào chính mình động. Vội vàng ngưng thần xem xét, Long Trần kinh dị cảm ứng được, một cỗ kỳ dị năng lượng đang bị huyết ẩm chậm rãi hấp thu. Huyết ẩm vậy mà tại hấp thu hoàng huyết ô kim năng lượng, chẳng lẽ huyết ẩm cũng là hoàng huyết ô kim chế tạo hay sao? Nó muốn hấp thụ năng lượng chữa thương. Long Trần trong nội tâm chấn động mãnh liệt, hắn nhớ tới Mạc Ý trước khi đi, hắn đã từng nói qua Long Trần trong tay huyết ẩm, cũng là một thanh bảo khí, hơn nữa còn là một thanh cực kỳ khủng bố bảo khí, giống như phẩm giai vẫn còn Mạc Sơn ấn phía trên, chỉ có điều tổn hại so sánh nghiêm trọng, khí linh vẫn còn ngủ say. Gặp huyết ẩm đang tại chậm rãi hấp thu hoàng huyết ô kim năng lượng, Long Trần trong nội tâm không khỏi cuồng hỉ, hấp a, dùng sức hấp a, tận lực sớm chút phục hồi như cũ. Huyết ẩm tại hấp thụ hoàng huyết ô kim năng lượng, trị thương cho chính mình, cái này đối với Long Trần mà nói, quả thực là thiên đại chuyện tốt, nếu như huyết ẩm phục hồi như cũ, cái kia Long Trần có như vậy một thanh khủng bố bảo khí, giết tích biển, còn không cùng chém củ cải trắng đồng dạng. Ngay tại Long Trần cuồng hỉ chi tế, đột nhiên ngoại giới nhớ tới tiếng đập cửa, Long Trần thần hồn tranh thủ thời gian rời khỏi hỗn độn không gian. Nguyên lai gõ cửa chính là Phương Trường, chút bất chi bất giác, thời gian trôi qua nhanh chóng, hôm nay tựu là đấu bán kết thời gian. Long Tam, thế nào, có nắm chắc sao? Phương cười dài nói, hắc hắc, yên tâm đi, lần này ta nhất định phải hảo hảo áp chế một áp chế hỏa vô phương nhuệ khí. Long Trần hăng hái theo sát Phương Trường xuất phát. Long Trần hôm nay tâm tình rất không tồi, vậy thì ý nghĩa, có ít người tâm tình sẽ rất không xong rồi. Canh 4 đưa lên, chúc mọi người đoan ngọ an khang. Chương 669, liên tiếp thất bại. Thất bảo linh lung tháp trước, bên ngoài đã là người ta tấp nập, tiếng người huyên náo, so sánh với lần đích người còn nhiều hơn ra rất nhiều. Lần này là đấu bán kết, đưa tới không ít đan tu tiền bối chú ý. Đan hoàng thi đấu, chia làm sơ thí, đấu vòng loại, đấu bán kết, trận chung kết tổng cộng 4 cái quá trình, phi thường đơn giản, nhưng là đấu bán kết là cả trong cả quá trình, tàn khốc nhất một lần đấu vòng loại. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, đấu bán kết tỷ lệ đào thải sẽ đạt tới khủng bố 70%, 10 người bên trong, có tối đa nhất 3 người có thể tiến vào trận chung kết. Lần trước đấu vòng loại chỉ đào thải 1 phần 10 đan tu, hôm nay thi đấu trên trận còn có hơn 800 người, trong lúc nhất thời mỗi người mặt sắc mặt ngưng trọng, trong lòng có chút tâm thần bất định. Lần này đấu bán kết cần luyện chế đan dược tên là cửu chuyển diễn sinh đan tháp chấp đại nhân cái kia lạnh như băng không có một tia cảm tình thanh âm, truyền đến tất cả mọi người trong tai. Cái gì? Cơ hồ sở hữu thi đấu trên trận đan tu, sắc mặt đều thay đổi. Cái kia cửu chuyển diễn sinh đan là ngũ giai đan dược bên trong, cực kỳ nổi danh đan dược, sắp chết chi nhân, ăn vào một khỏa, có thể bảo vệ 3 canh giờ nội sinh mệnh khí tức không suy, linh hồn khí tức không tiêu tan, thắng được quý giá chậm chế cứu chữa thời gian, là cứu mạng chi đan. Cái này cửu chuyển diễn sinh đan luyện chế độ khó bị liệt là cao cấp, nhưng là trên thực tế, cửu chuyển diễn sinh đan là cao cấp độ khó bên trong cao cấp. Bình thường luyện đan thất bại suất đạt tới 5 thành, đã bị xem là cao cấp rồi. Mà cửu chuyển diễn sinh đan thất bại suất đạt đến khủng bố 7 thành, là ngũ giai đan dược bên trong, khó khăn nhất luyện chế vài loại đan dược một trong, điểm chết người nhất chính là, coi như là tại luyện đan thất nội luyện chế đan dược, đều có 7 thành thất bại suất. Hôm nay tại nơi này ầm ĩ trong hoàn cảnh, cái kia thất bại suất sẽ tại 9 thành đã ngoài, hơn nữa đan dược chỉ có 3 phần, nếu như lần thứ nhất tựu đã thất bại, ở trong lòng dưới tác dụng, sau 2 lần thất bại suất hội đến gần vô hạn 10 thành. Cho nên tham gia đấu bán kết đan tu nhóm, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, loại này trận đấu, chỉ sợ cuối cùng nhất xem chính là ai vận khí tốt rồi. Mỗi người 3 phần dược liệu, hạn lúc 12 canh giờ, phẩm chất vi 5 huyến vi hợp cách. Tháp chấp đại nhân những lời này vừa nói ra, không riêng gì trường thi trên đan tu sắc mặt một mảnh cho tàn, mà ngay cả Hỏa Trường Sinh, Phương Minh Viễn, Sải Cao Dương cũng đều trong nội tâm cả kinh. Năm nay thi đấu, như thế nào như thế biến thái. Không riêng độ khó tăng lên một mảng lớn, mà ngay cả tiêu chuẩn cũng tăng lên một mảng lớn, vạn nhất tất cả mọi người qua không được đấu bán kết, đây chẳng phải là lần này Đan Hoàng thi đấu thành một cái cười lạnh lời nói. Điều đó không có khả năng, khó khăn như vậy, ai cũng luyện chế không đi ra. Một cái đan tu cường giả, giận dữ hét, cái này là căn bản không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Kéo đi ra ngoài, tháp chấp đại nhân vung tay lên, lập tức có bốn cái mặc bạch y nam tử, chạy vội tới người nọ đài cao trước khi, tuy không chút nào để ý vị kia thân phận cao quý đan hoàng cường giả, như kéo chó chết đồng dạng ném ra trường thi. Muốn rời khỏi, tự tranh thủ thời gian ly khai, không muốn nhiều như vậy nói nhảm, ai còn dám lớn tiếng ồn ào, lập tức hủy bỏ tư cách, đan hoàng thi đấu đấu bán kết, tính theo thời gian bắt đầu. Theo tháp chấp đại nhân quát lạnh một tiếng, mọi người trên đài cao, chậm rãi xuất hiện một mảnh văn tự, đó chính là cửu chuyển diễn sinh đan đan phương, sau đó có một đám thân mặc bạch y nam tử, đem ba phần dược liệu bày khi bọn hắn riêng phần mình trên đài cao. Đối với cửu chuyển diễn sinh đan, Long Trần ngược lại là không sao cả, hắn trước nhìn một chút những người khác gương mặt, chỉ thấy Xài Liệt Hỏa cùng Phương Trường sắc mặt đều có chút ngưng trọng, chính hướng hắn xem ra. Long Trần cho bọn hắn đánh nữa một cái yên tâm ánh mắt, ý tứ cái này đều không coi vào đâu. Cái này lại để cho hai người thoáng an tâm, nói thật, coi như là bọn hắn, luyện chế cửu chuyển diễn sinh đan, thất bại suất cũng là rất cao, hơn nữa luyện chế năm đạo huyến văn cửu chuyển diễn sinh đan, cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Long Trần nhìn một chút bình thường cùng một chỗ uống rượu những đan tu kia cường giả, cũng toàn bộ đều mặt sắc mặt ngưng trọng, đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, bắt đầu cho dược liệu phân loại, bắt tay vào làm luyện chế thuốc bột rồi. Có ít người thậm chí mồ hôi trên trán, cũng đã ra rồi, hết cách rồi. Ở chỗ này luyện đan, bất kể là ở bên trong hay vẫn là bên ngoài, áp lực thật sự quá lớn. Bỗng nhiên Long Trần phát hiện có người chính nhìn mình, quay đầu nhìn lại, gặp Hỏa Vô Phương chính vẻ mặt trào phúng mà nhìn xem Long Trần, nhìn thấy Long Trần nhìn qua, vươn một căn ngón tay cái, sau đó một chuyển ngón tay cái hướng xuống, đối với cái mông của mình khoa tay múa chân thoáng một phát. Cái kia ý tứ, ngươi chỉ xứng tại cái mông của ta phía sau, trên mặt tất cả đều là trào phúng ý tứ hàm xúc, dẫn tới không ít người ghé mắt. Mà ngay cả tháp chấp đại nhân cũng nhìn thấy, bất quá hắn cau mày, không nói gì, bởi vì chỉ cần không ra, tựu không tính phá hư quy củ. Ha ha ha, Hỏa Vô Phương đây là tại mắng Long Tam đâu rồi, ý tứ Long Tam chỉ xứng tại phía sau hắn đấp cướp bên ngoài chàng có người cao giọng cười nói, tràn đầy nhìn có chút hả hê ý tứ. Ni mã, thật sự là tiện nhân, cùng lão tử chơi cái này một bộ, lão tử có thể đùa chơi chết ngươi tin không? Long Trần trực tiếp nhảy đến chính mình luyện đan trên đài, thoáng cái hấp dẫn ánh mắt mọi người. Duỗi ra đại ngón tay chỉ xa xa Hỏa Trường Sinh, sau đó trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Sau đó vừa chỉ Hỏa Vô Phương bờ mông, sau đó bờ mông một vỉnh lên, bày làm ra một bộ thập phần hưởng thụ biểu lộ, lại từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một mai kim tệ, vứt trên mặt đất, sau đó lại nhặt lên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hôn mê rồi, đây là ý gì a? Phức tạp như vậy động tác, rất khó lại để cho người lý giải là có ý gì a? Phốc, ha ha ha, ta tào, thằng này thật tài tình. Không thể không nói, trên cái thế giới này vẫn có rất nhiều người thông minh, có một nhóm người đã minh bạch Long Trần động tác ý tứ. Có ý tứ gì a, giải thích thoáng một phát, đừng chỉ chính mình vui cười a, có người bất mãn địa đạo. Long Tam có ý tứ là, nhà của ngươi gia chủ ưa thích bán rẻ tiếng cười, ngươi lại ưa thích bán bờ mông, tiện bước một cái. Ha ha ha ha ha, cái này một giải thích, thoáng cái vô số người điên cuồng cười to, cái này Long Trần mắng chửi người quả thực tự là nhất tuyệt. Bên ngoài chợt cười như sấm. Mà ngay cả Phương Minh Viễn cùng Sài Cao Dương cũng cười được không được, cái này Long Tam quả thực chính là một cái cực phẩm, chuyện như vậy cũng có thể làm được ra. Bất quá nhìn xem Hỏa Vô Phương cái kia cơ hồ muốn vặn vẹo biến hình mặt, bọn hắn trong nội tâm tự một hồi sảng khoái, nhiều năm qua phiền muộn chi khí, rốt cục đã nhận được tiêu giảm. Ngươi, Hỏa Vô Phương giận dữ, câm miệng, còn dám ồn ào, lập tức hủy bỏ trận đấu tư cách tháp chấp đại nhân, rốt cục lên tiếng, bởi vì Hỏa Vô Phương há mồm rồi. Hỏa Vô Phương cả kinh. Vội vàng ngậm miệng lại, bình thường bọn hắn hỏa ra, tại toàn bộ đông hoang chi địa hoành hành không sợ, nhưng là đối mặt đến từ đan cốc tháp chấp đại nhân, hắn không dám chút nào làm càn. Hắn không thể không đè xuống lửa giận trong lòng, lúc này Long Trần đối với hắn há hốc mồm, tuy nhiên Long Trần không nói gì, nhưng là cái kia hình dáng của miệng khi phát âm rõ ràng nói đúng là tiện bức, lúc này trung thực đi à nha. Hỏa Vô Phương khí trên trán nổi gân xanh, răng đều cũng bị cắn nát, cái này Long Tam thật sự quá làm giận rồi, lại tiếp tục như vậy. Hắn đừng nói luyện đan rồi, chỉ sợ khí cũng muốn làm tức chết. Hỏa Vô Phương vội vàng quay đầu đi, nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, trước hết để cho khí thức của mình vững vàng xuống, nếu không luyện chế cửu chuyển diễn sinh đan, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Gặp Hỏa Vô Phương không nhìn tới hắn, hắn cũng không có biện pháp mở miệng, đành phải thành thành thật thật nhảy xuống, Vuông Trường cho hắn nháy mắt, ý tứ gọi hắn an tâm luyện đan, không muốn giằng co, luyện đan quan trọng hơn. Long Trần cho Phương Trường đánh nữa một cái yên tâm, có nắm chắc thủ thế, sau đó mà bắt đầu ấm lô. Lúc này Long Trần thành thành thật thật địa, một mặt lại một mặt mà đem dược liệu luyện chế thành dược phấn. Rất tốt, Long Trần một tháng này tiến bộ phi thường đại, quá trình thuần thục rất nhiều, thủ pháp cũng tiến bộ, cơ hồ không có gì khuyết điểm nhỏ nhặt, xác thực là một cái luyện đan thiên tài. Phương Minh Viễn gật đầu nói. Long Trần một tháng này biểu hiện, hắn là phi thường tinh tường, Long Trần chăm chỉ, quả thực có thể nói biến thái, đã gần như một loại si mê, cho nên có hiện tại biểu hiện, cũng không lộ vẻ quá mức đột ngột. Bành, bỗng nhiên một tiếng trầm đục, một người nhìn xem hắn trong lò đan phả ra khói xanh, hai mắt có chút thất thần, hắn không nghĩ qua là, thuốc bột dung hợp thời điểm, hỏa hầu hơi đại, kết quả kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Hô, người kia cắn răng một cái, lại bắt đầu luyện chế lại một lần rồi. Cái này lại để cho bên ngoài đang xem cuộc chiến người, không khỏi lắc đầu, tuy nhiên người nơi này đều là thiên tài, bất quá dù sao vẫn là tuổi quá nhỏ, kinh nghiệm không đủ lão đạo. Cái lúc này cần có nhất làm, là trước hết để cho chính mình tỉnh táo lại, ngưng thần tĩnh khí một hồi, chờ tinh thần khôi phục đỉnh phong, tâm tính bảo trì bình thản rồi, mới có thể tiếp tục luyện đan, như vậy một mặt khinh suất, sai lầm suất sẽ trở thành lần gia tăng. Bành, quả nhiên, lần này chỉ dung hợp 7 loại dược liệu, hỏa lại lớn, kết quả bên trong thuốc bột lập tức biến thành cho tàn. A, không, người kia bỗng nhiên phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, thoáng cái đem chung quanh mấy người lại càng hoảng sợ, kết quả. Rầm rầm rầm, liên tục hơn 10 âm thanh trầm đục, lập tức có không ít người bởi vì người nọ một tiếng chu lên, rối loạn tâm thần, kết quả kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta thảo ngươi chập choạng, ngươi cái con rùa con bê, giết ngàn đao quy tôn tử. Trong lúc nhất thời gào thét không ngừng, bọn hắn vốn là tại hết sức chuyên chú luyện đan, kết quả bị người nọ một cuống họng cho khiến cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, sát nhân tâm đều đã có. Phàm là ồn ào người, toàn bộ khu trục tháp chấp đại nhân quát lạnh một tiếng, lập tức có áo trắng cường giả, đem những này người toàn bộ đẩy đi ra. Không, chúng ta là người vô tội, là tên hỗn đản này, quấy nhiễu chúng ta là người bị hại. Trong đó mấy người không khỏi lớn tiếng kêu oan, mắng chửi người bất quá là một loại bản năng phản ứng a. Thế nhưng mà tháp chấp đại nhân căn bản không có cho bọn hắn cơ hội giải thích, trực tiếp mệnh lệnh Bạch Y Nhân, đem đám người kia kéo đi ra ngoài, những nổi giận trong bụng kia, còn chưa kịp mắng chửi người người, vội vàng ngậm miệng lại. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, toàn bộ đều cẩn thận từng ly từng tí luyện đan, ba canh giờ sau khi đi qua, bỗng nhiên một cái đan tu cường giả, cười ha ha, âm thanh chấn trời cao. Lão tử thất bại a, lão tử thất bại a, ha ha ha. Người nọ tiếng cười cùng một chỗ, kết quả đem bên người một vòng người đều cho quấy nhiễu rồi. Khiến cho không ít người đi theo đã thất bại, những người kia hận đến nghiến răng nghiến lợi, tên hỗn đản này tuyệt đối là cố ý, tài công bậc 3 dược liệu toàn bộ hết sạch, đào thải đã thành định cư, hắn cũng hy vọng người khác cùng theo một lúc đào thải. Người tựu là hư hỏng như vậy, chính mình không được tốt, cũng không muốn những người khác tốt, có thể xấu một cái tính toán một cái, nhiều cái người đều lập lại chiêu cũ, làm phiền hà không ít người, nhưng là tháp chấp đại nhân như trước nhàn nhạt mà nhìn xem, phàm là có người nói chuyện, trực tiếp mệnh lệnh khu trục. Long Trần trên mặt một mảnh bình tĩnh, những người kia một chút thủ đoạn, đối với hắn không có hiệu quả, chuyên tâm luyện chế lấy chính mình đan dược, bỗng nhiên Long Trần sau lưng một người, đã đi ra chính mình cái bàn, tuyên bố chính mình thất bại rời khỏi. Nhưng khi người nọ đi ngang qua Long Trần cái bàn lúc, bỗng nhiên há to mồm, toàn thân linh khí cổ đáng, cái này lại để cho xa xa Sải Cao Dương cùng Phương Minh Viễn biến sắc, mà Hỏa Trường Sinh trên mặt, lại hiện ra một vòng khoái ý. Chương 670, Thành Đan Bí Mật. Thế nhưng mà đang ở đó người vừa mới hé miệng, hầu kết cấp tốc rung rung, còn không có phát ra âm thanh thời điểm, bỗng nhiên một cái đại thủ, hung hăng địa quất vào trên mặt của hắn. Ba, một tiếng bạo hưởng, người nọ mặt đều bị đập nát, thân thể xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, vậy mà thẳng đến xa xa Hỏa Vô Phương bay đi. Cái gì, tất cả mọi người chấn động, chỉ thấy Long Trần bảo trì ra tay tư thế, một cái tát kia chính là hắn đập. Tất cả mọi người vội vàng hướng phía sau hắn nhìn lại, chỉ thấy Long Trần sau lưng. Một chỉ trong suốt bàn tay lớn, án lấy nắp lọ, ở đằng kia linh hồn chi lực vận chuyển xuống, vậy mà không có chút nào chịu ảnh hưởng. Hô, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Hỏa Vô Phương vị trí, đúng là tại Long Trần sau lưng phương hướng, Long Trần chính diện chiều người, người nọ bay ra về sau, như là con quay xoay tròn, trên không trung như là hồi lực nhãn hiệu bình thường, vậy mà hướng Hỏa Vô Phương bay đi. Vốn là người nọ rời đi trước, Hỏa Vô Phương vụng trộm địa cho hắn khiến một cái ánh mắt, người nọ lập tức hiểu ý. Cho nên vận chuyển toàn bộ lực lượng, muốn thôi phát một lần sư tử hống. Kết quả cái kia điểm thủ đoạn, căn bản chạy không khỏi Long Trần con mắt, hay nói giỡn, Long Trần Thủy Chung đều chú ý đến toàn trường động tĩnh đấy. Vì vậy sư tử hống biến thành không nói gì cái rắm, Long Trần một cái tát kia mang theo vòng qua vòng lại chi lực, hay nói giỡn, Long Trần là ai? Đó là cái tát thần kỹ thủy tổ, một cái tát đi qua, muốn cho hắn phi ở đâu, tự phi ở đâu. Nhưng là những người khác chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy lực lượng, phía trước đánh người, có thể đem người đánh bay đến đằng sau đi, cái này vượt ra khỏi rất nhiều người lý giải. Hỏa vô phương một mực đều tại chú ý Long Trần bên này tình huống, mắt thấy người nọ bay tới, không khỏi sắc mặt đại biến, cái này nếu như bị đánh ngã, phiền toái có thể to lắm. Không thể tưởng được không có xấu đến Long Trần, ngược lại đem phiền toái dẫn tới trên người của mình, hắn cũng không có Long Trần như vậy hùng hậu linh hồn chi lực, không dám ly khai lò đan. Mắt thấy người nọ hướng hỏa vô phương bay tới, tháp chấp đại nhân có thể căn bản không có ra tay ý tứ, mà là tự lạnh như vậy lạnh mà nhìn xem, cũng không có gọi người ngăn cản. Trên thực tế hỏa vô phương điểm này mờ ám, làm sao có thể tránh được giám thị toàn trường tháp chấp đại nhân con mắt. Hắn chỉ có điều muốn nhìn một chút Long Trần ứng biến năng lực. Một cái hợp cách đan tu, không riêng phải có thiên phú cùng nghị lực, còn cần có một cái gặp không sợ hãi tâm, cho nên hắn không có ra tay. Long Trần lâm vào nguy cơ thời điểm, hắn không có ra tay, hôm nay Long Trần đem phiền toái ném cho người khởi xướng, hắn tự nhiên cũng sẽ không phản ứng, nếu không thì có mất bất công rồi. Hỏa vân trưởng, hỏa vô phương trên mặt hiển hiện một vòng ngoan lệ, vung tay lên, một đạo cự đại kim sắc hỏa diễm bàn tay, thẳng đến người nọ đập đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, người nọ bị ngọn lửa chi trưởng đập ở bên trong, cả người bị khủng bố hỏa diễm nướng cháy đồng thời, người cũng bị đập bay, toàn thân cháy đen một mảnh, sinh tử không biết. Địa Long Kim Viêm, quả nhiên khủng bố ngoại môn, người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phải biết rằng đan tu, đều là cùng hỏa diễm liên hệ, phàm là mang lên hỏa diễm công kích, trong cơ thể đan diễm, đều sẽ tự động hộ chủ. Thế nhưng mà đang ở đó người đan diễm tuôn ra, tại Địa Long Kim Viêm trước mặt, không có bất kỳ lực phòng ngự, trực tiếp bị đốt cháy không còn, thú hỏa bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá như vậy đối với thủ hạ của mình, hắc hắc, có phải hay không lại để cho người có chút trái tim băng giá a? Hắn về sau như thế nào đối mặt hắn thủ hạ của hắn? Có người đối với hỏa vô phương hành vi, thập phần không ưa, dù sao bọn họ là xem náo nhiệt, có chút hay vẫn là tán tu, nói chuyện không có gì kiêng kỵ. Ở đây mấy vạn ánh mắt chằm chằm vào, thực tế hỏa vô phương cùng Long Tam đều là toàn trường tiêu điểm, bọn hắn nhất cử nhất động, đều đừng muốn chạy trốn qua đường tầm mắt của người. Bọn hắn trước khi những mờ ám kia, không ít người đều lòng dạ biết rõ, đều cảm thấy hỏa vô phương thân là hỏa gia đệ nhất nhân, làm như vậy có chút bị ổi rồi, hơn nữa làm xong sau, tá ma giết lừa, như vậy đối với chính mình người, quả thật có chút quá phận. Quả nhiên là có cái dạng gì tổ tông, sẽ có cái đó dạng con ba tôn nhi, ba lừa được biến châu chấu, đồng lứa nhi không bằng đồng lứa con. A Sài Cao Dương thở dài nói. Hiển nhiên những lời này là chào phúng hỏa gia chi nhân, hỏa trường sinh sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, quyết định thật nhanh, có lấy có bỏ, người ngông cuồng làm sao có thể hiểu trong đó đạo lý. Sài Cao Dương cùng Phương Minh Viễn phát ra một tiếng hắc hắc cười lạnh, chẳng muốn cùng hắn tiếp tục đấu võ mồm. Lúc này thi đấu trên trận, đã có người đem cái kia than cốc người bình thường dơ lên xuống dưới. Cho tới bây giờ, thời gian đã qua 3 canh giờ, toàn trường chỉ còn lại có một nửa người rồi, bởi vì rất nhiều người chỉ là tại dung hợp thuốc bột thời điểm, tự xảy ra vấn đề, một loại thuốc bột thất bại 3 lượt, vậy thì triệt để đã thất bại. Nhưng là không thể không nói, vẫn có rất nhiều tinh anh cấp nhân vật, đính trụ áp lực, có đã bắt đầu phong lô rồi, Long Trần cùng hỏa vô phương cơ hồ là đồng thời bắt đầu phong lô. Mà theo lấy hai người bọn họ, Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa cách xa nhau không đến một nén nhang thời gian, cũng đã bắt đầu phong lô. Phong lô tựu đại biểu cho dung hợp trình tự toàn bộ hoàn thành, chính thức địa bắt đầu luyện đan rồi. Nửa canh giờ qua đi, đã có hơn 100 người đều lần lượt bắt đầu phong lô, bất quá khoảng thời gian này nội, lại có không ít người lần lượt ly khai. Bởi vì Long Trần bọn người phong lô, đối với tâm tính của bọn hắn lại là một loại khảo nghiệm, đương nhiên rất nhiều người tại nội tâm không cách nào bình tĩnh phía dưới, sai lầm nhiều lần, chỉ có thể ảm đạm ly khai. Đan hương, có người muốn thành đan, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì trong không khí bay ra mùi thơm, cái này biểu thị có người muốn thành đan rồi, mọi người vội vàng men theo đan hương nhìn lại. Người kia là một cái giữ lại 3 sợi râu dài nam tử, nghe thấy được đan hương, trong đôi mắt toàn bộ đều là hưng phấn cùng khẩn trương, ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà hội là người thứ nhất thành đan. Long Trần nhìn về phía người nọ, khẽ lắc đầu, mà hỏa vô phương trên mặt tắc thì hiển hiện vô tận vẻ trào phúng, không ít người nhìn xem người nọ, không chỉ có thở dài một tiếng. Oanh, một tiếng trầm đục. Nắp lò mở ra, mọi người vội vàng hướng trong lò đan nhìn lại, không chỉ có phát ra thở dài một tiếng. Tuy là thượng phẩm, nhưng không huyến văn. Cái kia giữ lại ba sợi râu dài nam tử cũng choáng váng, hắn rõ ràng đã thập phần cẩn thận rồi, dung hợp thời điểm, khuyết điểm nhỏ nhặt cực nhỏ, vì cái gì thậm chí ngay cả một đạo huyến văn đều không có. Ai, lại là một cái trụ cột không vững chắc ra hỏa. Một cái lão giả, vịn trong tay quải trượng không chỉ có thở dài một tiếng đạo. Tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có người khiêm tốn thỉnh giáo. Lão giả nói, cửu chuyển diễn sinh đan, cùng bình thường đan dược bất đồng, tại thành đan thời điểm không thể qua gấp, càng chậm càng tốt, cái này cùng bình thường đan dược vừa vặn trái lại. Bình thường đan dược là phải nhanh một chút kết đan, miễn cho đan dược nội tinh hoa, sói mòn trong không khí, mà cửu chuyển diễn sinh đan tắc thì bằng không thì, thành đan thời điểm, cần chậm. Cửu chuyển diễn sinh đan bên trong, có một mặt diễn sinh thảo, có thể tại kết đan lúc thu nạp trong không khí đại lượng sinh chi lực, chỉ có đem sinh chi lực dẫn vào đan dược ở bên trong, cửu chuyển diễn sinh đan mới chính thức có đủ kéo dài tánh mạng chi lực. Mà cái này chàng trai, rõ ràng không biết cửu chuyển diễn sinh đan chính thức dược hiệu, dựa theo bình thường phương pháp đi luyện chế, đương nhiên không cách nào luyện chế ra mang huyến văn đan dược, có thể nói, hắn cái này một lò đan là phế đan. Người ở chỗ này không chỉ có bừng tỉnh đại ngộ, tuy nhiên bọn hắn nghe nói qua cửu chuyển diễn sinh đan, thế nhưng mà còn thật không biết chi tiết này. Không khỏi trong nội tâm kinh hãi, cái này đan hoàng thi đấu, quả nhiên là biến thái, không riêng cần phải biết rằng các loại chân dược phẩm tính, còn muốn biết rõ các loại đan phương, hơn nữa đối với các loại đan dược cấm kỵ, cũng cần rõ như lòng bàn tay mới được. Người ở chỗ này ở bên trong, chỉ có một nửa người nghe nói qua cửu chuyển diễn sinh đan, mà cái này nghe nói qua cửu chuyển diễn sinh đan người, chín thành chín cũng không biết lão giả trong miệng huyền bí. Khó trách Hỏa Vô Phương, Long Tam bọn người, rõ ràng phong lô rồi, nhưng vẫn bất ôn bất hỏa có người bừng tỉnh đại ngộ. Luyện chế cửu chuyển diễn sinh đan khó khăn nhất địa phương, là ở phong lô về sau, cần đem đan hỏa khống chế đến thấp nhất, nhưng là lại không thể lại để cho đan dịch ngưng kết, điều này cần thật lớn đan hỏa khống chế lực cùng linh hồn lực. Tại điểm này trên, kỳ thật đan hỏa cường đại hay không cũng không trọng yếu, lần này so chính là tỉ mỉ cấp khống chế. Nếu như đan hỏa chi lực khống chế không đến vị, hơn nữa kết đan thời gian không đủ trường, đan dược tụ cũng không đủ thời gian đi hấp thu ở giữa thiên địa sinh chi lực, đan dược dù cho ngưng tụ thành rồi, cũng rất khó sinh sinh huyến văn. Mà dựa theo giải thi đấu tiêu chuẩn, cần đạt tới 5 đạo huyến văn mới tính toán hợp cách, như vậy cái này chính là một hồi thập phần nghiêm khắc khảo nghiệm. A lão giả kia thở dài. Đây cũng chính là nói, ai càng muộn thành đan, ai đan dược phẩm chất lại càng cao. Có người hỏi, đúng vậy lão giả nói, mọi người ở đây nói chuyện chi tế, lại có hai người thành đan rồi, kết quả quả nhiên như lão giả kia theo như lời, không có huyến văn. Kết quả hai người kia cũng ảm đạm cách trường rồi, bởi vì không rời trường cũng không được, thật vất vả một lần cuối cùng dung hợp thành công rồi, kết quả lại không có huyến văn, thật sự là lại để cho người phiền muộn. Lại có người thành đan rồi, đáng tiếc, một đạo huyến văn. Người nọ nghe ra đến bên ngoài người, lúc này mới thả chậm hỏa hầu, nhưng là đáng tiếc, thì đã trễ, cuối cùng nhất dưới sự nỗ lực, chỉ xuất hiện một đạo huyến văn. Theo một đạo huyến văn xuất hiện, lại lục tục ngo ngoe có người lần lượt thành đan, kết quả đều đồng dạng, toàn bộ không hợp cách, cao nhất cũng chỉ mang theo ba đạo huyễn văn. Hết cách rồi, không phải bọn hắn không muốn kéo dài thời gian, mà thật sự kéo không nổi, bởi vì đan hỏa một khi thấp hơn điểm tới hạn, như vậy đan dược hội sớm cứng lại, như vậy loại này cố đan, tự không gọi đan rồi, không riêng không có gì dược hiệu, hơn nữa bệnh lên đơn thành phần thật lớn, rõ đầu rõ đuôi địa phí hết. Trời ạ, có người hợp cách rồi, Sài đại thiếu cùng Phương đại thiếu cũng khai lò rồi. Mỗi người vậy mà đều có ba miếng năm đạo huyến văn, thật sự quá mạnh mẽ. Hôm nay thời gian trôi qua 7 canh giờ, trời đã tối rồi, nhưng là chung quanh ngọn đèn tất cả đều sáng lên, như là ban ngày bình thường, còn lại phần đông đan tu cũng nhao nhao khai lò. Kết quả toàn trường chỉ có 87 người, thông qua được đấu bán kết, trận này xuống vậy mà đào thải thập phần chi chín, quả thật làm cho người rung động. Cho tới bây giờ, trong đó thành tích tốt nhất còn muốn thuộc Đoàn Thiên Kiều, nàng là trước mắt duy nhất ngưng tụ ra lục đạo huyến văn đan tu. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ ngạo nhiên. Bất quá khảo hạch cũng không có chấm dứt, bởi vì Long Tam cùng Hỏa Vô Phương vẫn còn bất ôn bất hỏa địa luyện chế lấy, hai người đều lạnh lùng địa nhìn đối phương, vẻ mặt khiêu khích chi ý, hiển nhiên đều tồn đọ sức chi tâm. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, kết quả lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, hai người khống chế lực cực kỳ khủng bố, dĩ nhiên thẳng đến kéo dài tới ngày hôm sau hừng đông. Thời cơ đã tới rồi, các ngươi chuẩn bị khai lò. A Tháp chấp đại nhân nhìn xem như là trọi gà nhìn nhau một đêm, hai người chỉ vào đồng hồ cắt đạo. Rầm rầm, đồng thời hai tiếng nổ vang theo Long Trần cùng Hỏa Vô Phương trong lò đan vang lên. Hỏa Vô Phương từ từ mở ra nắp lò, toàn trường bạo phát ra trận trận kinh hô. Chương 671, lại một lần trừ mặt. 8 huyến cửu chuyển diễn sinh đan. Mọi người nhìn xem trong lò đan, 9 khỏa đan dược, 3 khỏa đều mang theo 5 đạo huyến văn, mà trong đó một khỏa càng là mang theo 8 đạo huyến văn. Long Tam, ta luyện chế ra 8 huyến cửu chuyển diễn sinh đan, ngươi lấy cái gì cùng ta liều? Hỏa Vô Phương lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, khinh miệt chi ý giật phu môn biểu. Thời gian dài như vậy đến, ngươi hay vẫn là ngu ngốc như vậy, thật sự là một điểm tiến bộ đều không có. Long Trần cười lạnh nói, bất quá nói dứt lời, trong nội tâm dùng mình, chút bất chi bất giác nói lỡ miệng, bởi vì hắn phát hiện, Hỏa Vô Phương sắc mặt có chút thay đổi, Long Trần hiện tại ngữ khí, biểu lộ cùng cửu lê bí cảnh bên trong, cơ hồ giống như đúc. Hô, Long Trần vung tay lên, nắp lò tách ra, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc huyến văn, mọi người thấy hoa mắt. 9 huyến cửu chuyển diễn sinh đan, vậy mà thật sự bị luyện chế ra đến rồi mà ngay cả trước khi lão giả kia, đều có chút kinh hãi không thôi. Phải biết rằng 9 huyến đan, cái kia đại biểu cho thượng phẩm đan dược cực hạn, rất nhiều đan hoàng cấp cường giả, tự tính toán luyện cả đời đan, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một khỏa 9 huyến đan đến, cho dù là tương đối thấp cấp ngũ giai đan dược, cũng không được. Ha ha ha ha, cái này Long Tam thật sự là không chịu thua kém. Phương Minh Viễn cười ha ha đạo, trong nội tâm tràn đầy cuồng hỉ chi tình. Long Tam chính là một cái tiềm lực vô hạn quái vật, một tháng trước, hay vẫn là một cái cao cấp đan dược thường dân, hôm nay trải qua một tháng bồi dưỡng, thoáng cái thực lực tăng vọt đến, liền bọn hắn đều muốn khiếp sợ tình trạng. Cho dù là Phương Minh Viễn, xài cao dương như vậy luyện mấy trăm năm đan càng già càng lão luyện, cũng không phải muốn luyện chế, có thể luyện chế ra 9 huyến đan, cái kia cần thật lớn vận khí thành phần, huống chi hay vẫn là độ khó cực cao cửu chuyển diễn sinh đan. Có thể nói, Long Trần chính là một cái luyện đan kỳ tài. Cái này luyện đan kỳ tài, còn ở vào ngọc thô chưa mài rũa giai đoạn, bị Phương gia phát giác, cũng toàn lực bồi dưỡng, rốt cục lại để cho hắn ánh sáng càn khôn, đây là một loại thật lớn vinh quang, cái này là tuệ nhãn thức kim. Hơn nữa Long Trần cái này kỳ tài, đối Phương gia khăng khăng một mực, còn đối với Hỏa gia thì là tràn đầy địch ý, đây mới là lại để cho Phương Minh Viễn cao hứng nhất. Không có ý tứ, Hỏa đại lão bản, đa tạ rồi. Phương Minh Viễn đối với Hỏa Trường Sinh liền ôm quyền, trên mặt nhưng lại tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Khí Hỏa Trường Sinh sắc mặt âm trầm, vất tay áo rời đi. Hỏa Vô Phương càng là nhìn xem Long Trần trong lò đan cái kia khỏa 9 huyến cửu chuyển diễn sinh đan, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, đồng thời trong nội tâm cũng vô cùng kinh hãi, cái này Long Trần rốt cuộc là làm sao làm được. Hắn đã đem hết toàn lực rồi, thế nhưng mà như trước bại bởi Long Trần, tuy nhiên là đấu bán kết, mà không phải trận chung kết, như trước lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ không thoải mái. Cái này Long Tam, phi thường thông minh, hắn sở dĩ có thể đánh bại Hỏa Vô Phương, cũng không phải của hắn luyện đan chi thuật so Hỏa Vô Phương càng,